Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 781 đoạt xá ta là lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Nhức phách lang yên bị từng sợi dẫn ra. Thu thập tiến một cách tinh vi la bàn bên trong. Theo lão giả tóc trắng rót vào chân khí. Kim đồng hồ hỗn hợp nhức phách lang yên nhanh chóng chuyển động đứng lên. Ông. Một trận xoay nhanh về sau, cuối cùng tại dừng lại tại tốn quẻ bên trên, biên độ nhỏ rung động. Địa hình. Lão giả tóc trắng khẽ vươn tay. Lục Thiên Thu lập tức trải rộng ra một bộ nam vực địa đồ. Dùng kim đồng hồ cùng phương hướng so sánh một lát sau. Lão giả tóc trắng nói nhiếp phách lang yên nhất phù hợp địa phương là Lạc Hà Sơn Mạch. Vạn Tượng Tông phạm vi thế lực. Lục Thiên Thu nghi nói. Lam Ly giống đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía Thanh Ngưu lão tổ quát hỏi ngươi lặp lại lần nữa tên kia kêu cái gì. Hắn gọi Hồng Long Hạ. Thanh Ngưu lão tổ phi thường suy yếu. Mà nghe được cái tên này. Lam Ly con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Mọi người chú ý đến nàng biến hóa. Vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lam Ly bỗng nhiên nói Tô Chân tại Vạn Tượng Tông lúc. Có một địch nhân liền gọi Hồng Long Hạ. Là Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Là hắn bắt đi Tô Chân đảm đài tuyển cơ xứng sờ. Lam Ly lắc đầu không. Hồng Long Hạ sớm bị Tô Chân chém giết. Liền ngay cả sư phụ hắn Vạn Tượng Tông chủ đều cùng nhau bị giết. Hẳn là đã sớm chết mới đúng. Vậy hắn làm sao? Đạm đài tuyển cơ nói còn chưa dứt lời. Lục Thiên Thu liền bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được. Tên kia đoạt xá chính là Hồng Long Hạc thể xác. Nhận nguyên chủ nhân trên thói quen ảnh hưởng. Hắn sẽ nhiễm bộ phận. Đối với địa bàn sẽ có bản năng thuộc về nhìn về phía Lam Ly ngươi cũng đã biết Hồng Long Hạc chết ở nơi nào. Lạc Hà Sơn Mạch trong một cây sơn cốc. Vạn Tượng Tông từng tại cái kia cử hành qua võ đạo đại hội Lam Ly bước nhanh đi đến địa đồ trước. Có thể nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe Tô Chân nhắc qua. Cố đưa không rõ ràng. Nhìn một hồi sau. Vẹn vẹn vẽ ra một cách đại khái phạm vi hẳn là tại nơi này. Khoảng cách Vạn Tượng Tông không xa giống lại nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói đúng rồi. Một đạo sư. Giang Tuyết. Lý Linh đại các loại tìm bàn đào thổ lúc. Vừa vặn trải qua Lạc Hà Sơn Mạch. Từ Vạn Tượng Tông tay phải bên trong cứu được Tô Chân. Có thể hỏi một chút Giang Tuyết. Lập tức đi ra trận pháp. Dùng truyền mơ phù cùng Giang Tuyết bắt được liên lạc. Mấy giây sau. Đạt được hồi phục trở lại trận pháp. Căn cứ miêu tả từ địa đồ tìm một lát về sau. Phạm vi lần nữa thu nhỏ. Còn sót lại 5 tòa sơn phong phạm đào. Ta lập tức đi qua tìm kiếm. Các ngươi chờ ở tại đây. Lục Thiên Thu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa cho lão giả tóc trắng đoạt xá Hồng Long Hạc ra hỏa thực lực bất phàm. Đã từng còn tại Nguyên Anh phía trên. Tuyệt không phải vô danh chi đồ khổ lão. Đây là Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân thể nội nhiếp phách lang yên. Ngươi cùng nhau phân tích. Tra ra kẻ này thân phận chân chính. Nói xong. Một mình độn hướng Lạc Hà Sơn Mạch. Lạc Hà Sơn Mạch địa huyệt bên trong. Vạn áp chi tổ không ngừng chuẩn bị. Giạch cổ tay dùng máu tươi trên mặt đất vẽ chuyển sinh trận. Bày xuống đoạt hồn độc lâu. Còn đem một viên hạt châu màu đen Tô Chân trong miệng. Chính mình thì ăn một viên hạt châu màu đỏ. Cùng sử dụng ngân tuyến đem thân thể liền tại một khối. Trình tự phi thường phức tạp. Tô Chân đây chính là đoạt xá trùng sinh. Vạn áp chi tổ cười lạnh bản tỏa đoạt xá người khác một cái ý niệm trong đầu là được. Nhưng ngươi quá dụng dị. Không thể không phòng. Nhất định phải toàn lực ứng phó chờ xem. Nhiều nhất sau nửa canh giờ. Thể xác của ngươi đem về ta tất cả. tục chuẩn bị. Sau một nén nhang, trên người Tô Chân hội chí 5 cái phức tạp màu đen phù văn, phân biệt tại hai vai. Hai nén hương sau, Vạn Áp Chi Tổ tại trên trán mình hội chí một cái phức tạp hơn màu đỏ phù văn. Ba nén hương sau, một cây bốc lên u mang, khắc đầy huyền ảo hoa văn. Trên cùng là thượng cổ bộ lạc đồ đằng sơ. Gơm, một cán bộ cột đá, cắm ở cả hai ở giữa. Sau nửa canh giờ, địa huyệt đắp lên trăm cái âm trầm vật phẩm chất đầy. Vạn Áp Chi Tổ lấy ra năm thanh đao nhọn, nở nụ cười âm u tiểu tử. Làm ý thức tồn tại cuối cùng một phút đồng hồ, ngươi có thể có di ngôn, ngươi sẽ chết. Khắc khắc, bản tọa bất tử bất diệt. Đạt được kỳ ngộ của ngươi về sau, càng biết trở thành vô tận đại lục chúa tể. Đã ngươi không có di ngôn, có thể lên đường. Năm thanh đao nhọn bị quăng lên, theo Vạn Áp Chi Tổ thúc giục, kích xạ mà đi, đâm thủng vẽ màu đen phù văn địa phương. Mà phù văn thấy máu, hắc mang đại tác hóa thành năm cái áp ruột đầu lâu, chấn áp Tô Chân tinh thần phản kháng. Khởi trận, mặt đất trận pháp sáng lên, huyết quang trùng thiên. Sau đó đoạt mệnh độc lâu các loại tà ác pháp khí cũng đều chuyển động đứng lên, không ngừng ra chỉ cái này Vạn Áp Chi Tổ đoạt xá xác suất. Sau đó một đạo nhiếp phách lang yên đạn tiến Tô Chân phần bụng, cái viên kia hạt châu màu đen kích hoạt, từ nội bộ chấn áp nó tinh thần. Vỗ cách cách, giống như là cái nào đó cầu pha lê vỡ vụn, một cỗ bàng bạc năng lượng từ Vạn Áp Chi Tổ thể nội nổ tung, đem hắn tinh thần đẩy lên đỉnh phong. Tựa như là thi triển càn khôn chấn đáng huyết khí huyết gấp bội một dạng, mở sát, phải ngón út móng tay tăng trưởng như lưới dao, dọc theo cái trán vạch một cái, da đầu bị cắt, huyết sắc phù văn bị kích hoạt, một đoàn huyết mang banh ra da đầu vết nứt. Tại lúc này, tối đen như mực, tà ác, âm trầm, ác độc, tàn nhẫn, kinh khủng, chờ, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. A, mơ, hồn không, hẳn là nguyên thần chui ra. Truyền thuyết này trung vô thượng thần thông, nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần tu sĩ Tô Chân biến sắc. Nhưng cẩn thận cảm ứng như mực nguyên thần về sau, phát hiện khác biệt không đúng. Đây là nguyên thần không giả, nhưng là tại rất nhiều gia trì bên dưới mới biến hóa ra. Nói cách khác, gia hỏa này đã từng là chuẩn nguyên thần tu sĩ, trách không được xem thường viện trưởng đại nhân. Hắn thời kỳ đỉnh phong viện trưởng đại nhân hoàn toàn chính xác không cách nào đánh đồng, cơ hồ có thể cùng chín đại vương khác họ bình khởi bình tỏa, là cái siêu cấp đại ma đầu. Bất quá không sao cả, có được bất tử đại đế ý chí hộ thân, trong hoàn vũ bất luận tồn tại gì đều không thể đoạt xá hắn. Ai đến kẻ đó chết. Tô Chân ra vẻ giãy giụa trạng thái, khổ khẩu ngăn cản. Kỳ thực thể nội nổ tung hắc châu con, sớm bị bất tử đại đế ý chí chấn thành cho bụi. Năm cái áp ruột đầu nếu không có muốn tê liệt Vạn Áp Chi Tổ, chấn tan thành mây khói. Xùy xùy, Vạn Áp Chi Tổ nguyên thần chậm rãi từ hồng long hạ thể nội chui ra ngoài, âm trầm cười một tiếng sau nhào về phía Tô Chân, thông qua tai mũi hầu mắt chui vào, xuyên thẳng đại não thức hải. Chết chết chết, tiểu tử, chịu chết đi. Cỗ này thể xác bản tỏa nhận như mực nguyên thần bộc phát kinh khủng suy nghĩ, kinh đào hải lãng công kích Tô Chân ý chí. Tô Chân phòng thủ mà không chiến, linh thức càng không ngừng lui lại, trốn vào chỗ sâu trong ấp. Vạn Áp Chi Tổ cho là hắn sợ hãi, nguyên thần ba động ra một câu cười lạnh, não hải cứ như vậy lớn, nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Nguyên thần từng bước ép sát, rất nhanh, Tô Chân tránh cũng không thể tránh, mà lúc này vạn áp chi tổ nguyên thần cũng tiến nhập não hải chính giữa. Thấy thế, Tô Chân cười lạnh một tiếng, thao túng linh thức phản sát đi lên ruột. Ngươi thân là chuẩn nguyên thần đại năng, nắm giữ khí công nhất định rất nhiều. Không biết luyện hóa ngươi về sau, ta có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, ha ha ha. Dưới gầm trời này lại còn có người dám đoạt xá ta. Liền để ngươi xem một chút ngươi đến cùng làm kiện cái gì chuyện ngu xuẩn. Cho ta tan thành mây khói đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 782 bất tử hùng phong. Tô Chân ngang nhiên xông đi lên. Linh thức của hắn cường độ trong thiên cương cảnh thuộc thượng du. Nhưng cùng vạn áp chi tổ so sánh chính xe bảy là châu chấu đá xe. Người này cười lạnh một tiếng, bản tỏa lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Một cái vọt mạnh, như vạn trượng biển động chụp về phía một thuyền lá linh đinh. Cách cách âm thanh, Tô Chân linh thức bị đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Vừa đối mặt liền bể nát. Vạn áp chi tổ âm tà cười một tiếng khặc khặc. Liền điểm ấy cường độ cũng dám cùng ta khiêu chiến. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cố này thể xác bản tỏa nhận ngay tại lúc hắn phải thừa dịp thế truy kích lúc. Hai chữ mỉa mai âm thanh đột nhiên vang lên. Thật sao? Thoại âm rơi xuống, bình tĩnh thức hải bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Một vành mặt trời giống như tồn tại từ từ bay lên. Một cỗ có thể hủy diệt vô tận đại lục lực lượng phát tiết mà ra. Đây là cái gì? Vạn áp chi tổ kinh hãi, vội vàng đình chỉ truy sát, co lại thành một đoàn nhìn chăm chú lên dâng lên tồn tại. Khi cảm nhận được bên trong năng lượng ẩm chứa về sau, dọa đến vãi cả linh hồn. Sương mù hình dáng nguyên thần run như run rẩy, không ngừng tiêu tán lấy. Vô địch, đúng nghĩa vô địch, hoặc là nói chí tôn. Đây là vạn áp chi tổ đối với bất tử đại đế võ đạo ý chí miêu tả. Thân là chuẩn nguyên thần đại năng, coi như chín đại vương khác họ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều không sợ chút nào, sợ dù là trong điện kim loan đám kia nhất phẩm đại quan, đương triều tể tướng, thậm chí là đại càn hoàng đế. Mỗi một cách đều mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nhưng hắn nhiều lắm thì sợ hãi. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vẹn vẹn bị khí thế bao phủ, bản nguyên lại bắt đầu tản mát. Đường đường chuẩn nguyên thần đại năng lại muốn bị hù chết. Cái này quá làm người nghe kinh sợ. Đụng nát linh thức một lần nữa ngưng tụ, hiển hóa ra một cái trạng thái hư nhược Tô Chân. Xông vạn áp chi tổ nhích miệng cười một tiếng, dễu cợt nói ngươi không phải muốn biết kỳ ngộ của ta à. Ây, cái này là được. Bất quá ngươi có thể hàng phục. Hàng phục? Nói đùa cái gì? Cái ý chí này tuyệt không phải vô tận đại lục có thể có. Là chí cao chúa tể, hoàn vũ chí tôn cấp tồn tại, đại càn hoàng đế đều không có khả năng hàng phục. Huống chi hắn có thể chạy thoát chính là vạn hạnh. Vạn áp chi tổ tại thức hải quay cuồng, bất tử đại đế võ đạo ý chí hiện hiện trong nháy mắt, liền minh bạch bị lừa rồi. Người vì tài tử điểu làm thức ăn vong, loại nguy hiểm này đụng phải không phải lần một lần hai. Nhưng không có bất kỳ cái gì một lần giống bây giờ nguy hiểm như vậy. Hắn cực khả năng vẫn lạc, trốn, không chần chờ chút nào. Vạn áp chi tổ thả người bỏ chạy. Mà lúc này bất tử đại đế võ đạo ý chí hóa thành liệt nhật bao phủ não vực. Khói đen tựa như trong khe cống ngầm rắn độc, bị phơi chi chi gọi bậy. Toàn thân bốc lên khói trắng. Một sát na, vạn áp chi tổ bàn tròn lớn nguyên thần phơi chỉ còn to bằng chậu rửa mặt, thuận mắt mũi hầu tai muốn chạy trốn ra ngoài. Lưu lại! Tô Chân thực lực lớn bộc phát, cơ bắp một chen, đã sớm là bài trí tam thi trấn thần đinh bị gạt ra bên ngoài cơ thể. Năm nơi phủ văn trấn vỡ. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Trước tiên vận chuyển càn khôn trấn đáng quyết đem nhục thân trạng thái thúc đến cực hạn. Sau đó dương cung mà không phát. Khóa lại khí huyết. Chém giết xích long. Hằng phục bạch hổ. Toàn thân không để lọt. Thân thể thành một cái phong bế thức lớn bình sắt. Chân ý hiển thánh. Duy ngã chân ý vận chuyển, ngút trời chiến ý bao phủ toàn thân, phong bế lại thêm một tầng. Vạn áp chi tổ không thể trốn đi đâu được. Cái gì? Ngươi vậy mà hóa giải tam thi trấn thần đinh. Ngươi một mực tại lừa gạt ta đáng chết. Bản tỏa thế mà bị chỉ là một cái thiên cương tiểu bối che đậy tốt tốt tốt. Rất tốt. Bất quá bản tỏa tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm. Hồng trần con lừa chọc đều không giết chết được ta. Huống chi ngươi chờ xem. Bản tỏa sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở về. Cái này kỳ ngộ sớm muộn là ta. Vạn áp chi tổ bảo giống một tiếng. Sau một khắc. Màu đen nguyên thần giống như là ăn vật đại bổ. Đột nhiên bành trướng một lần nữa biến trở về bàn tròn lớn nhỏ. Theo sát lấy lại bỗng nhiên co vào. Áp xúc đến nắm đấm lớn. Sau đó nổ tung. Một tiếng A. A. Mơ. Vang. Hóa thành lũ ốm phóng tới tô chân ngũ quan. Nguyên thần chấn động mở cho ta. Màu đen nguyên thần xé sách tô chân phong tỏa. Tô chân trong lòng căng thẳng. Không rõ vạn áp chi tổ làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy. Nhưng nghĩ đến chính mình có càn khôn trấn đáng quyết loại bí thuật này. Đối phương thân là chuẩn nguyên thần đại năng. Sao lại không nắm giữ mấy cái. Bất quá để hắn chạy thoát không thể được. Tô chân một bên khóa lại khí huyết. Toàn thân không để lọt. Một bên ngóng trông bất tử đại đế võ đạo ý chí nhanh lên chiếu rọi xuống đến đáng tiếc. Ta không cách nào khống chế bất tử đại đế ý chí. Nếu không vừa đối mặt liền có thể nghiền ép hắn. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông nhanh lên chiếu rọi đến vị trí này. Ý chí sáng lâm tốc độ rất nhanh. Nửa cái hô hấp sau. Ánh nắng soi sáng màu đen nguyên thần bên trên. Người này giống như băng tuyết tan rã. Phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Mắt thấy là phải tiêu diệt vạn áp chi tổ lúc. Ngoại giới cây kia cột đá đột nhiên nở rộ trướng mắt u mang. Đầu trên đồ đằng pho tượng sống lại. Hóa thành ruột đầu đụng vào trên người tô chân. Hắn vốn là gian nan phong tỏa khí huyết. Đột nhiên phát tiết đi ra. Hỏng bét. Tô chân giật mình. Trải qua này va chạm, khí huyết nổ tung, ngũ quan thư giãn thùng sắt xuất hiện vết nứt, hưu, một sợi hắc khí thuận lỗ mũi chui ra. Vạn áp chi tổ hay là chạy thoát rồi một chút. Bất quá hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu bàn tròn lớn nguyên thần. Hiện tại chỉ còn hạch đào lớn. Trở về từ cõi chết về sau. Lập tức tiến vào hồng long hạ thể xác bên trong. Tuyệt không thể chờ hắn phục sinh. Đối phương chỉ cần không chết. Dù là khôi phục một phần ngàn thực lực. Cũng không phải tô chân có thể chống cự. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tô chân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không lo được đập vỡ vụn trên cổ thiết hoàn. Từng đạo khí huyết quyền cương hướng vạn áp chi tổ đánh tới. Mắt thấy là phải đánh trúng đối phương lúc. Ông. Một tầng hắc quang sáng lên. Thành công ngăn lại quyền cương. Vạn áp chi tổ mỏi mệt vô cùng mở mắt. Thở hổn hển đứng lên. Trốn. Không chần chờ chút nào. Lần này đổi tô chân chạy trốn. Hắn bắt lấy vòng sắt một thanh đập vỡ vụn. Ngay cả chữ vật giới chỉ đều không lo được đoạt lại. Liền muốn thi triển huyết ma giải thể đại pháp. Bản tỏa ăn thiệt thòi lớn như thế. Ngươi còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vạn áp chi tổ lật tay muốn chấn áp. Mà tại lúc này, hắn giống như là cảm ứng được cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. thấp giọng mắng họ Lục vật nhỏ làm sao biết bản tòa ở chỗ này, bản tòa hiện tại trạng thái đụng tới hắn. Tuyệt sống còn sống khả năng. Chỉ có thể tạm lánh danh tiếng. Thoại âm rơi xuống. Hưu. Quanh thân bao khỏa khói đen, vượt lên trước một bước bỏ chạy, Tô Chân cứ như vậy sống sót sau tai nạn. Từ đoạt xá đến bỏ chạy. Trước sau bất quá mấy chục giây. Nhân vật lại nhiều lần đổi. Khiến cho người đáp ứng không rồi. Dù là Tô Chân chính mình đều cảm giác tựa như ảo mộng. Cho đến vạn áp chi tổ rời đi địa huyệt. Một cỗ khí tức quen thuộc sáng lâm. Hắn mới phản ứng được. Nguyên lai là Lục Thiên Thu đến. Khó trách. Vạn áp chi tổ lúc đầu sức chiến đấu tại Lục Thiên Thu phía trên. Trải qua này đại kiếp. Thực lực nghiêm trọng trượt khẳng định không phải là đối thủ. Không trốn liền phải chết. Tô Chân thiếu Lục Thiên Thu một cách nhân tình. Đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân ánh mắt chính thức đánh giá đến địa động. Huyết sắc trận pháp còn tại vận chuyển. Hắn dậm chân một cái. Mặt đất vỡ ra mấy đạo khe rãnh. Cưỡng ép phá hủy trận pháp. Thuận đường một quyền đánh gãy cây kia hỏng hắn chuyện tốt đồ đằng trụ. Thấy được trên mặt đất thả một viên chữ vật giới chỉ. Là hắn viên kia. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 783 bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân vừa mới thu hồi chữ vật giới chỉ. Bên ngoài liền vang lên dồn dập giao thủ âm thanh. Một lát sau Lục Thiên Thu xuất hiện trên mặt đất trong huyệt. Lục chủ nhiệm. Ngươi không có việc gì? Lục Thiên Thu xứng sờ. Bận biểu hướng bốn phía nhìn lại. Mà giúp đập vào mắt cảnh tượng làm hắn sắc mặt biến hóa. Thần kinh bỗng nhiên kéo căng thành một cây dây cung. Chân khí phồng lên. Làm ra phòng ngự tư thái. Ngươi là Tô Chân hay là gia hỏa kia? Tô Chân. Buông ra linh thức. Để cho ta kiểm tra. Lục Thiên Thu lòng bàn tay toát ra một cái chữ tiểu triện chữ. Tô Chân bằng phẳng khiến cho xâm nhập mi tâm. Một phen kiểm tra. Lục Thiên Thu nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi chữ triện. Nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên kia đoạt xá thất bại vừa mới ta cùng hắn giao thủ. Phát hiện nó sức chiến đấu nghiêm trọng trượt. Nếu không có hắn nói ngươi trên mặt đất huyệt bên trong sắp vấn lạc. Ta thậm chí có nắm chắc lưu hắn lại. Ta cũng không rõ ràng, tựa như là án tật phát tác. Tô Chân nói láo. Bất tử đại đế bí mật khẳng định không thể nói ra đi. Đành phải dùng không biết thay thế. Cũng may Lục Thiên Thu chú ý điểm càng nhiều là vạn áp chi tổ bản thân. Không có truy vấn cái này. Mà là hỏi thăm về đối phương tình huống. Tô Chân từng cái trả lời. Nghe tới đối phương mượn nhờ trận pháp. Pháp bảo những vật này. Có thể nguyên thần xuất khiếu về sau. Sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Lúc đầu đoán được đối phương cảnh giới tại Nguyên Anh phía trên. Nhưng không nghĩ tới cao đến loại trình độ này. Lại tới gần nguyên thần đạo tổ. Đây chính là Thanh Châu Vương tiêu chuẩn. Hắn đoạt xá thất bại. Nguyên thần bị thương nặng. Đây là thương tới bản nguyên sự tình. Trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, bất quá nó đã từng cảnh giới quá dọa người. Một khi ngóc đầu trở lại. Viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nam Hầu đều không thể ngăn cản. Nhất định phải thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Lục Thiên Thu mục tiêu minh xác. Nhưng bây giờ trước hộ tống Tô Chân về học viện. Đồng thời đem địa huyệt vật phẩm đều mang đi. Ngay cả trận pháp đều thác ấm một phần. Cùng một chỗ độn về. Tô Chân thành công được cứu về. Gây nên cực lớn oanh động. Lúc đầu bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh. Thay vào đó chưa từng có nhiệt liệt. Tiếng hoan hô vang vọng cửu tiêu. Sau đó mấy ngày. Tứ đại học viện trước cử hành khánh điển. Răng đèn kết hoa. Lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Quỳnh tương phiêu hương. Trái cây tinh thấu. Một chút nữ thí sinh vừa múa vừa hát. Một chút nam thí sinh cảm xúc bành trướng. Vui sướng suốt cả đêm. Hôm sau, Tả Hồng Vân tuyên bố học viện cùng hải tộc ngay tại phán đoán. Một khi thế cuộc ổn định, đem một lần nữa cử hành tứ viện giải thi đấu. Đồng thời tại sau trận đấu trao giải bên trên, đối với Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Tô Chân 10 người tiến hành trọng thưởng, đồng thời là Tông Vệ, Thanh Tùng, Triệu Hoa Đạo các loại tất cả chiến tử người cử hành to lớn tế lễ. Tuyển định ngày làm Nam Vực vĩnh cửu ngày kỷ niệm. Một loạt kế hoạch tuyên đọc. Tất cả thí sinh cảm xúc phấn chấn. Thậm chí Nam Vực lê dân bách tính cũng dần dần nghe nói sinh tử chi chiến kết quả. Đều thoải mái cười ha hà. Một năm dưới nhiều hoảng loạn cuối cùng kết thúc. Tân quang minh sắp đến. Mà đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn. Học viện cao tầng thần kinh một mực căng thẳng. Nhất là khi Khổ Lão đem Nhiếp Phách Lang Yên đoạt xá vật phẩm chia đều tích hoàn tất, tra duyệt Hảo Nhiên thư viện tất cả tư liệu về sau, tìm được một đầu mịt mờ ghi chép về sau, thần kinh kéo căng đến cực hạn. Khổ Lão đem ba hàng tư liệu phóng tới Tam Đại chủ nhiệm trước mặt. Nội dung rất đơn giản. Hồng Liên Tử Thánh Tăng Hồng Trần Thiền Sư trấn áp vạn áp chi tổ tại Thanh Châu Nam Vực, ma này tự sáng tạo Nhiếp Phách Lang Yên cùng vạn áp đại pháp. Người trước có khống chế nhân ý biết. Người này có thể thu thập tâm tình tiêu cực. Bởi vì tiếp xúc cấp độ nguyên thần không cách nào chém giết. Cho nên thiết hạ cửu thiên thập địa diệt ma đại trận. Phối hợp trấn ma bi. Đem hắn phong ấn. Theo tuế nguyệt trôi qua. Dần dần tiêu tán. Nguyên lai kẻ này gọi vạn áp chi tổ. Mà lại xác định tu vi. Hoàn toàn chính xác chính là. Chuẩn nguyên thần đạo tổ. Tả Hồng Vân sắc mặt rất khó nhìn, nguyên thần đạo tổ được vinh dự bất tử bất diệt. Cửu trọng nguyên thần. Chấn nhiếp cổ kim. Như gặp phải đại kiếp. Chỉ cần chạy thoát một tia một sợi liền có thể chuyển thế trùng tu vạn áp chi tổ, đúng là chuẩn nguyên thần đạo tổ. Như vậy thì tính đoạt xá thất bại mà bị thương nặng. Hắn nhất định có thể một lần nữa tu trở về. Làm sao bây giờ, Đồng Nhất Hải hỏi. Lục Thiên Thu lông mày sâu nhăn, trong khoảng thời gian này ta một mực phái người cha hắn hạ lạc. Có thể không hề có một chút tin tức nào. Chỉ có thể chờ đợi viện trưởng đại nhân trở về định đoạt, trước tiên đem tin tức này truyền cho Lý Thân Vương. Không tin có vạn áp chi tổ từ đó cản trở. Hải tộc còn không biết tiến thối. Hải tộc mục tiêu cuối cùng nhất là đàm phán. Hiện tại bọn chúng còn chiếm ưu thế. Nói đến khẳng định công phu sư tử ngoạm. Tả Hồng Vân có chút lo lắng. Không sao. Dù là ăn chút thiệt thòi cũng trước ổn định. Viện trưởng đại nhân cùng trấn Nam Hầu một khi trở về. Tất cả đều tương nghênh lưới đao mà giải. Lục Thiên Thu nói. Đại trưởng phu không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nam vực an nguy quan trọng. Trước dùng kế hoán binh ổn định hải tộc. Dù là Lý Thân Vương nhìn ra. Cắt thịt lấy máu cũng phải trước cắn răng gánh lấy. Thí sinh bình thường chúc mừng. Cao tầng căng thẳng thần kinh cùng hải tộc đàm phán. Nội viện Hoa Quả Sơn nhất phẩm động phủ bên trong. Tô Chân xin miễn tất cả khách tới thăm. Thậm chí Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ đều không có để tiến. Một thân một mình đang bế quan. Trong tay hắn có một phần tư liệu là Lục Thiên Thu đưa tới. Phía trên ghi lại vạn áp chi tổ tin tức. Cùng Tam Đại chủ nhiệm khác biệt. Tô Chân khi nhìn đến ghi chép về sau. Trong nháy mắt liền minh bạch vạn áp chi tổ nguyên lai chính là hắn rút ra bia đá màu đen lúc. Thả ra cái kia cỗ khói đen. Kẻ cầm đầu nguyên lai là hắn. Ta vì đạt được càn khôn chấn đáng quyết. Phá hủy Hồng Trần Thánh Tăng đại trận. Lấy đi trấn ma bi. Từ đó dẫn xuất một loạt phiền phức. Ta mới là lớn nhất mầm tai họa. Tô Chân trong lòng ngũ vị đều đủ. Làm nửa ngày, chuyện đầu nguồn lại là hắn. Đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Hắn thả ra vạn ác chi tổ. Vạn ác chi tổ đoạt xá Hồng Long Hạc. Nhận Hồng Long Hạc chấp niệm ảnh hưởng lại tìm hắn báo thù. Một cái hoàn mỹ nhân quả tuần hoàn. Tô Chân thở dài. Chợt lại như là nhớ tới cái gì. Nhãn thần trở nên kiên định. Phật môn có cái từ gọi nhân quả. Có nhân liền có quả. Đại đạo vận hành cũng nhân quả luân chuyển. Đây là quy tắc, coi như ta không lấy đi trấn ma bi, cũng sẽ có Trương Chân, Triệu Chân, Chu Chân các loại. Đây là khó mà tránh khỏi. Nếu đã phát sinh, vậy liền chính diện ứng đối. Tu vi càng cao, dã tâm càng lớn. Vạn ác chi tổ bị thiệt lớn rất hận. Cũng đối với bất tử đại đế truyền thừa càng thêm tham lam. Tô Chân dám khẳng định hắn sẽ đến trả thù. Cũng dám khẳng định hắn sẽ không đem sự tình nói cho bất luận kẻ nào nghe. Hắn muốn độc chiếm truyền thừa. Điểm này cả hai là ngầm thừa nhận. Ta chờ ngươi ngóc đầu trở lại. Lần tiếp theo là tử kỳ của ngươi. Tô Chân lòng tin 10 phần. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn ác chi tổ để lại cho hắn một phần siêu cấp đại lễ. Một canh giờ trước, Lục Thiên Thu đem tư liệu truyền đến. Tô Chân nhìn sau lấy ra bia đá màu đen. Vốn là muốn pháp lại nhìn xem tòa này trấn ma bi. Kết quả bởi vì luyện hóa vạn ác chi tổ 9 thành 9 nguyên thần, vậy mà đạt được trấn ma bi truyền thừa. Dâu bạc lão nhân đem một đạo tinh thần ba động truyền đến trong đầu của hắn. Tiếp thu sau xem xét, rõ ràng là hắn tha thiết ước mơ hoàn chỉnh bản càn khôn trấn đáng quyết. Gấp 3 khí huyết. Không cái gì tác dụng phụ. Lại phối hợp đại thôn phệ thuật. Tô Chân trong mắt lóe ra vô tận lòng tin. Vạn ác chi tổ, đa tạ đại lễ của ngươi. Lần sau gặp nhau, ta không dựa vào bất tử đại đế ý chí, sẽ dùng chân thực chiến lực chém giết ngươi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 784 song ma cộng sinh. Man Lực Tông cái thứ nhất phát hiện bia đá diệu dụng thí sinh. Vạn Tượng Tông chủ Hướng Chính Hùng. Thiết Giáp Thần Hầu Ngộ Không. Ba người bọn hắn đều nắm giữ bản đầy đủ càn khôn trấn đáng quyết. Vừa vặn là trấn ma bi người sở hữu. Tô Chân một mực sử dụng không trọn vẹn phiên bản. Tác dụng phổ cực lớn. Hiện tại, rốt cuộc giải quyết. Bất quá khi lão giả dâu bạc đem bản đầy đủ càn khôn trấn đáng quyết truyền cho hắn về sau, liền dần dần tiêu tán. Chỉ để lại một đạo khác tin tức. Là liên quan tới trấn ma bi phương pháp sử dụng. Trấn ma bi cũng là một kiện pháp bảo. Bất quá rất đặc thù. Nó là Hồng Trần Thánh Tăng là trấn áp vạn áp chi tổ luyện chế. Cùng cửu thiên thập địa diệt ma đại trận là một bộ. Muốn phát huy uy lực của nó, trước hết học được trận pháp. Nó là trận nhãn. Vạn áp chi tổ là chuẩn nguyên thần đại năng. Ngóc đầu trở lại lúc, tất nhiên cực kỳ khó chơi tục truyền. Nguyên thần tu sĩ bất tử bất diệt. Cửu trọng nguyên thần. Chấn nhiếp cổ kim. Chỉ cần chạy thoát một tia một sợi đều có thể chuyển thế trùng tu, trừ phi vạn áp chi tổ lần nữa đoạt xá ta. Nếu không khó mà chém giết. Khả năng cuối cùng còn phải dựa vào chấn ma bi. Đây coi như là một cái áp chủ bài đi. Tô Chân tự lẩm bẩm một câu. Sau đó, bế quan tu luyện bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Dùng ước chừng thời gian 10 ngày triệt để nắm giữ thuật này. Sau đó lấy ra Long Tượng Thần Quyền. Cái này trung phẩm đạo khí trong chiến đấu tổn hại nghiêm trọng. Đã mất đi chữa trị giá trị. Còn có Tam Đầu Kim Sư Tử cùng Xích Thủy Minh Hạt đạo khí áo giáp. Tô Chân hết thảy rút ra địa sát cấm chế. Đập vào Bạch Cốt Kiếm Hoàn bên trong. Sau 3 ngày. Bạch Cốt Kiếm Hoàn mỗi khỏa đều có 10 đạo địa sát cấm chế. theo sát lấy. Luyện hóa hai đại yêu thú cương đan. Thân là thiên cương đỉnh phong. Nhất là tam đầu kim sư tử cùng phù hoàng cùng một cấp bậc. Ẩm chứa năng lượng kinh thiên. Vẹn vẹn một viên liền để Tô Chân đột phá đến thiên cương để lục trọng. Xích thủy minh hạt thì để hắn đạt tới lục trọng trung kỳ. Sau 5 ngày, Tô Chân thực lực đột nhiên tăng mạnh, toàn trạng thái bộc phát đã dám chịu kiếm đạo quân chống lại. Bất quá hắn vẫn còn bất mãn ý. Sau đó thời gian bên trong xin mời Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ tiếp tục cho hắn thu thập cương đan. Bởi vì dãy núi một trận chiến, danh chấn thiên hạ, trở thành anh hùng. Tặng hắn cương đan người nhiều không kể xiết. Một đường vọt tới để thất trọng. Chiến lực gấp 10 lần tăng vọt. Hắn lúc này, tinh khiết nhục thân lực lượng đã đạt tới 500 long chi lực. Phối hợp duy ngã chân ý cùng bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Cao tới 2000 rồng tại đối mặt tam đầu kim sư tử. Đại băng tầm. Lôi mơ hải mãng các loại. Có thể tùy tiện oanh sát đến cắn bã. Liền xem như kiếm đạo quân, nhiều nhất cùng hắn ngang hàng. Vốn cho là đạt được cửu trọng. Thậm chí thập trọng mới có thể cùng kiếm đạo quân học trường chống lại. Vạn áp chi tổ lưu lại siêu cấp đại lễ. Để cho ta sớm đạt tới điều kiện. Rất không tệ, tam đại chủ nhiệm cùng hải tộc bên kia đàm phán. Gần đây sẽ xuất hiện kết quả. Sau đó cử hành tứ đại giải thi đấu. Ta sẽ đạt được một phần phong phú ban thưởng. Lại xông cấp một vấn đề không lớn. Tô Chân hài lòng cười một tiếng. Võ đạo là trèo ngọn núi hiểm trở. Một khi có dây thừng rủ xuống, vậy liền nắm lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên. Hoàng Phong tỉnh, Long Giang, hạ du cửa sông. Nơi này là hải tộc trận doanh. Đại lượng cấp thấp hải yêu dựa vào trào lên đại giang. Hướng đất liền không ngừng vận chuyển lấy vật tư. Một đầu xanh trắng cự kình trên lưng trói đầy như ngọn núi nhỏ cái dương. Ngày đêm không ngừng xuyên thẳng qua Long Giang bên trong. Là rất phổ thông một thành viên. Mà lúc này, cự kình phần bụng. Phòng ốt giống như lớn trong dạ dày có một đoàn hắc quang lúc sáng lúc tối lấp lóe. Ngăn cách dịch vị hình thành khô giáo khu vực. Ở bên trong có một thanh niên thân ảnh ngồi xếp bằng. Rõ ràng là vạn áp chi tổ. Bất quá hắn sắc mặt phi thường khó coi. Không chỉ là nguyên thần bị thương. Càng giống là nguyên thần xuất hiện phân liệt. Biểu lộ một hồi dữ tợn. Một hồi âm tàn. Giống như hai người tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. 10 cái hô hấp không đến. Biểu lộ liền thay đổi 5 lần. Phốc, thân thể giống như không chịu nổi tranh đoạt. Há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí huyết hỗn loạn không chịu nổi. Khí tức uể oải thời khắc. Hấp hối đứng lên. Ngừng. Lại giành lại đi nhục thân sẽ phá hủy vạn áp chi tổ mở miệng kêu dừng. Có thể cự kình giả dày chỉ có một mình hắn. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Sau một khắc, chuyện ruột gì phát sinh? Hay là vạn áp chi tổ mở miệng? Thanh âm lại thay đổi một cách khác ngữ điệu, đây vốn chính là thân thể của ta. Ngươi đoạt xá ta. Còn muốn chấn vỡ ta ý thức, ha ha. Nói đến ta đổ cảm tạ Tô Chân. Không phải hắn hủy đi ngươi 9 thành 9 nguyên thần. Ta làm sao có thể thừa cơ trùng sinh. Đoạt lại quyền khống chế. Ngươi khoảng cách đoạt lại còn kém 10 vạn dặm. Thật sao? Thân thể lại bắt đầu rung động. Biểu lộ kịch liệt biến hóa. Khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Không tới 10 giây. Từng ngụm ho khan. Mỗi một cách đều ho ra một vũng máu. Dừng tay, mau dừng tay. Vạn áp chi tổ vội vàng ngưng chiến nhục thân muốn vỡ nát. Vừa vỡ hai chúng ta đều phải chết. Hắn thoại âm rơi xuống. Một loại khác ngữ điệu thanh âm từ trong miệng phát ra tới dừng tay, có thể lan ra thân thể của ta. Bản tỏa nguyên thần trọng thương. Không có thể xác ẩn dưỡng. tất nhiên tan thành mây khói cho ta chút thời gian. Chỉ cần ta khôi phục một thành năng lượng liền một lần nữa đoạt xá trùng sinh. Như thế nào? Ha ha! Trả lời hắn là cười lạnh một tiếng. Lập tức nhục thân lần nữa rung động. Biểu lộ biến đổi lớn. Giống như là hai người cao thủ tại thể nội chiến đấu. Không ngừng phá hủy lấy nhục thân. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn ác chi tổ. Ngươi dung hợp ta ý thức đồng thời. Ta cũng dung hợp ngươi. À. À. Mơ. Mưu dù ký của ngươi cho là ta không rõ ràng, ta biết ngươi không có khả năng từ bỏ thân thể của ta. Dùng chính là kế hoán binh thôi. Có câu nói gọi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ngươi không chuẩn bị hóa đàm. Ta liền thừa dịp ngươi trọng thương chém giết ngươi. Đối phương lâm vào trầm mặc. Một lát sau, ngữ khí trịnh trọng hỏi ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thân thể. Ta không có khả năng nhường lại. Ta biết. Cho nên ta có thể lui một bước. Ngươi không phải từ một cái tà hòa thượng nơi đó học xong tâm ma đại chú A. Trong đó có bộ phận gọi tâm ma đại thể, ngươi ta cùng nhau phát thể. Linh hồn tổng sinh trạng thái. Cùng một chỗ cùng hưởng nhục thể của ta. Như thế nào? Ngươi không đồng ý. Vậy liền cá chết lưới rách mà lại, ngươi tốt nhất ngẫm lại. Hai ta có cùng chung địch nhân. Tô Chân kỳ ngộ lại lớn đến kinh thiên. Một khi đoạt tới tay, trở thành vô tận đại lục chúa tể đều có hy vọng. Ngươi không phải ra thích Tô Chân thể xác A. Đến lúc đó đem hắn cho ngươi. Tô Chân có thể làm cho trong đầu thêm ra một cách khác ý thức. Chúng ta vì sao không thể cùng tồn tại chớ do dự. Tới đi. Tới đi. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể còn sống. Nói không chừng còn nhân họa đắc phúc. Đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Thanh niên nói một mình. Sau một nén nhăng. Mở miệng trả lời chính mình. Nói tốt. Ngươi biết ta ký ức. Vậy liền biết tâm ma đại thể phát thể phương pháp. Cùng đi làm đi, nếu như có được một đến Tô Chân thể xác. Liền sẽ rời đi thân thể của ngươi. Mà ngươi không được thừa cơ hại ta. Nếu không tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một lời đã định. Một cái huyết sắc luân bàn xuất hiện. Tay trái tay phải tất cả bắn ra một điểm sáng dung nhập trong đó. Sau một khắc, huyết sắc luân bàn hóa thành một cái dữ tợn huyết khô lâu. Sau đó đùng âm thanh. Tan thành mây khói. Phát thể hoàn thành. Lúc này vừa đến âm trầm cười. Từ vạn áp chi tổ trong miệng xuất hiện ha ha ha. Không nghĩ tới ta Hồng Long Hạc có một lần nữa phục sinh một ngày. Còn cùng một cách chuẩn nguyên thần đạo tổ thành thể cộng đồng. Vô tận đại lục. Ta một lần nữa trở về. Họ Tô tiểu tạp chủng. Làm tốt tại ta dưới chân run rẩy chuẩn bị đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 785 tế lễ cùng giải thi đấu. Khoảng cách dãy núi đại chiến đã qua đi 15 ngày. Học viện cao tầng cùng hải tộc giai đoạn thứ nhất đàm phán cuối cùng kết thúc. Lục Thiên Thu làm bao lớn nhượng bộ không rõ ràng. Là ăn thiệt thòi hay là chiếm ưu cũng không rõ ràng. Nhưng hải tộc thối lui ra khỏi tứ đại hành tỉnh. Nam vực một lần nữa một phân thành hai. Đến tận đây, Nam vực chi chiến mới có một kết thúc. Hôm sau, một cái bảng danh sách gián tiếp đi ra. Tuyên bố sau 3 ngày là Tông Vệ, Thanh Tùng, Triệu Hoa Đảo các loại. Tất cả chiến tử thí sinh cử hành to lớn tế điện. Tô Chân phía trước một đêm xuất quan. Hắn đem cảnh giới khống chế tại Thiên Cương ngũ trọng. Không có gây nên oanh động. Cùng đạo sư cùng quen biết bằng hữu tụ tụ về sau. Nghênh đón ngày thứ hai. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng. Không khí còn hơi có ẩm ướt. Hạo Nhiên thư viện bao phủ tại một mảnh nghiêm túc bên trong. Võ đạo quảng trường bên trên. Đại lượng thí sinh mặc áng sắc điều quần áo ở đây tụ tập. Mấy cái ký ức thủy tinh cầu tiếp sóng hình ảnh. Còn tại Vạn Thánh Bình Nguyên tán tu cùng bình dân cũng đều nhận được tin tức. Hôm nay là cho người chết trận cử hành tế điện. Cũng vì Nam vực thảm tao tai họa ngập đầu lê dân bách tính ai điếu thời gian. Tô Chân cùng hai nữ đứng chung một chỗ. Theo một tiếng du dương tiếng chung vang vọng Hạo Nhiên thư viện. Thống nhất màu đen ăn mặc Lục Thiên Thu. Tả Hồng Vân. Đồng Nhất Hải. Cộng thêm Trường Phong học viện đại biểu Phù Hoàng xuất hiện trên quảng trường. Lục Thiên Thu chủ trì đại hội. Hắn dẫn đầu tiến hành diễn thuyết. Sau đó ba người theo thứ tự nói chuyện. Khi Phù Hoàng mở miệng vận may phân nặng nề đến cực hạn. Nếu như nói tứ đại học viện kẻ đó chết người nhiều nhất. Không thể nghi ngờ là Hạo Nhiên thư viện. Nhưng ai tổn thất thảm trọng nhất cái kia chính là Trường Phong học viện. Kim Đan chủ nhiệm Tôn Vệ vẫn lạc. Thập đại đỉnh cấp thí sinh thứ hai Triệu Hoa Đảo Yến Chân Tông nhao nhao vẫn lạc. Trường Phong học viện do thực lực tổng hợp thứ nhất. Trượt đến cuối cùng. Bỏ ra không thể nghi ngờ là to lớn mà Phù Hoàng không dùng bi thống từ ngữ. Mà là dùng phá kiên thành điệp. Dục hỏa trùng sinh các loại từ đi diễn thuyết. Rằng chính là hy vọng. Là anh hùng thiêu đốt chính mình. Là Nam vực thương sinh trống lên một khoảng trời kính dâng. Là anh hùng khai thiên tích địa. Mọi người tiếp nối người trước. Mở lối cho người này khích lệ. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này diễn thuyết. Càng để cho người ta đau lòng. Diễn thuyết tiếp tục hai canh giờ. Cuối cùng, Lục Thiên Thu tuyên bố bắt đầu tế lễ. Từng tòa linh bài bị người ôm đi tới. Từng ngụm quan tài từ trên không trung lướt qua. Một đám linh tuyển cảnh thí sinh ngự không hộ tống. Tứ viện thành viên tập thể mặc niệm. Một chút tiếng khóc cũng tại lúc này vang lên. Mỗi người đều đã mất đi đạo lữ. Bằng hữu. Đạo sư. Không trung cái kia tiến đưa trong đội ngũ. Liền có bọn hắn mất đi thân nhân. Tế điện kéo dài thật lâu. Cho đến buổi chiều mới dần dần kết thúc. Lục Thiên Thu làm cuối cùng tổng kết. Đồng thời tuyên bố Vân Lãng Sơn Mạch đại chiến ngày đó là Nam vực bị thương nặng. Ghi vào sử sách. Vĩnh thế ghi khắc. Tế điện tiến vào hồi cuối. Lục Thiên Thu tuyên bố ngày mai cử hành tứ viện giải thi đấu. Giới này phần thưởng do Hạo Nhiên thư viện toàn bộ gánh chịu. Cũng gấp bội ban thưởng. Hy vọng chư vị đồng học nô nức tấp nập dự thi. Nỗ lực phấn đấu. Để chiến tử đạo sư cùng đồng học ở trên trời đạt được vui mừng. Ngày thứ hai tranh tài bắt đầu. Tứ viện giải thi đấu từ trước đến nay là thiên cương cảnh ở giữa chiến đấu. Nhưng bởi vì lần này tổn thất nặng nề. Trải qua thương lượng cố ý gia nhập ngưng sát cảnh ở giữa tranh tài. Hai đại lôi đài đồng thời tiến hành. Ba vị chủ nhiệm chủ trì. Tại hai người bọn họ bên cạnh có 10 cái ngồi vào. Phân biệt ngồi Huyền Thiên Kham. Kiếm Đạo Quân. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ. Kiều Huyền Ước. Tô Chân. Còn có 4 cái vị trí là trống không. Đây là năm nay 10 vị trí đầu. Dù là Triệu Hoa Đảo 4 người vẫn lạc. Tam đại chủ nhiệm nhất trí đồng ý. Vì bọn họ giữ lại một giới xếp hạng. Ban thưởng một tia không kém cấp cho bọn hắn chỉ định người thừa kế. Tô học đệ, ngươi cảm giác ai có thể ra biên bên cạnh Kiều Uyển Ước hỏi. Thân là 10 vị trí đầu không cần tham gia trận đấu. Cơ Huyền Linh học tỷ. Anh Hoa học tỷ, Bùi Đông Lai, Qua Hạo, Đường Tuyết San, Tư Đồ Văn Nhã. Tô Chân nhìn về phía mấy cái kia rõ ràng hạc giữa bầy gà thí sinh nói ra. Tứ viện giải thi đấu càng nhiều là ủng hộ lòng người. Thực sự không có gì lo lắng. Dù sao trước mấy ngày vừa mới tỉ thí xong. Ai mạnh ai yếu sớm có kết luận. Kiều Uyển Ước gật gật đầu. Lại hỏi cái kia ngưng sát thí sinh đâu. ngưng sát ra biên toi 100. Hạng nhất là Trường Phong Học Viện Vũ Văn Khâu. Hắn một thân bát quái thánh thủ lô hỏa thuần thanh. Cảnh giới cũng nửa bước luyện cương. Rõ ràng so những người khác mạnh một mảng lớn. Tên thứ hai là Thương Vân Học Viện Vương Bằng. Chủ tu luyện tê. Mơ. Thần chỉ mặc dù không kém. Nhưng cảnh giới bên trên yếu đi rất nhiều. Thứ ba các ngươi Lam Diễm Vân. Một thân hoa điệp phiến công biến hóa đa đoan. Cái thứ bốn do cung thái cùng Trường Phong Học Viện Tấn Khôn tranh theo tu vi tăng lên. Tô Chân tầm mắt cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngưng sát cảnh giới trong mắt hắn đã không có bất luận bí mật gì. Không thể không nói Trường Phong Học Viện nội tình thâm hậu. Dưới tình huống bình thường, thập đại đỉnh cấp thí sinh bên trong độc chiếm ba khôi. Hiện tại ngưng sát cảnh lại có chế bá chi thế, khiến cho người không thể không phục. Nhất là Vũ Văn Khâu tục truyền người này tu luyện đến nay 57 tuổi. Tuyệt đối siêu cấp thiên tài. Coi như Khương Thiên Nguyên cùng hắn cũng không cách nào so. Tương lai nhất định là thập đại cao thủ một trong. Niên đệ ánh mắt quả nhiên lợi hại. Kiều Uyển ước tán thưởng một tiếng. Bên cạnh Phong Vân Vô Kỳ cười nói Tô học để sức chiến đấu đã bao trùm chúng ta phía sơ 7 sơ 3 B trên. Kinh nghiệm chiến đấu cùng phong phú vô cùng. Hai lần cùng kim đan cảnh giao thủ. Tầm mắt há lại ngươi ta có thể so sánh Kiều học muội. Ngươi không cần đang khảo nghiệm hắn. Phản đến hắn có thể khảo nghiệm chúng ta. Học trưởng quá khen rồi Tô Chân nói. Vô Kỳ nhưng không có quá khen. Ngươi mạnh được công nhận. Ngoại trừ Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần. Kiếm đạo quân học trường. Để tam cao thủ chính là ngươi. Luận tốc độ phát triển càng là hoàn toàn xứng đáng để nhất. Phù Hoàng cười nói ngươi gần nhất lại bế quan. Thế nhưng là lần nữa tấn cấp lưỡng trọng. Được nghe này hỏi thăm. Một bên Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, thậm chí Tam Đại Kim Đan chủ nhiệm đều nghiêng tai lắng nghe. Một môn bí thuật đột phá Tô Chân lại nói một nửa. Bí thuật, luận khí công Tô Chân nắm giữ rất nhiều. Luận thần thông càng nhiều. Có thể bí thuật lời nói giống như chỉ có một cái. Phù Hoàng ánh mắt sáng lên nói ta nghe nói ngươi tu càn khôn trấn đáng quyết là không trọn vẹn bản. Người bình thường thi triển một lần liền chết. Ngươi mọc ra thiên phú huyết mạch có thể cưỡng ép vận chuyển. Nhưng tác dụng phổ cực lớn. Lần này đột phá chẳng lẽ chỉ nó. Tô Chân gật gật đầu. Ngươi bù đắp công pháp Phù Hoàng giật mình. Tô Chân lần nữa gật đầu. Tê. Hít một hơi lãnh khí thanh a. A. Mơ. Vang lên. Huyền Thiên Kham trong mắt đều xuất hiện kinh diễm chi sắc. Trong đoạn thời gian này hắn cố ý nghe ngóng Tô Chân tình báo. Chờ nhìn qua nó trưởng thành kinh lịch về sau. Bội phục đầu dạp xuống đất. Cũng biết hắn sức chiến đấu sở dĩ mạnh. Rất lớn một phần là xây dựng ở càn khôn chấn đáng quyết khí huyết tăng gấp bội trên cơ sở. Tục truyền. Lần bí thuật một khi bù đắp. Có thể lật gấp ba khí huyết. Nói như vậy. Tô Chân khí huyết đã lật đến gấp ba. Mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Niên để lợi hại Huyền Thiên Kham có chút gen Z. Không sai. Chính là gen Z. Đường đường Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần. Ngay cả kiếm đạo quân đều phát ra từ đáy lòng bội phục người. Vậy mà ven vét lên Tô Chân. Có thể thấy được Tô Chân đến cùng có bao nhiêu lóa mắt. Lợi hại. Niên đệ không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai nhất định có thể trở thành hảo nhiên viện trưởng cái này nhân tộc cự kình. Mấy người nhao nhao nói ra. Tô Chân khiêm tốn ứng thừa. Mà lúc này trong đầu vang lên một đạo truyền âm. Là Lục Thiên Thu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 786 lam ly chỗ dựa. ta cùng hai vị chủ nhiệm đều thảo luận qua. Ngươi đang dùng cương đan luyện công a, mà lại ngươi cũng không phải là một vị nào đó nguyên anh chuyển thế, mà là dựa vào một môn khí công. Hơn nữa là cái thế ma công Lục Thiên Thu thanh âm trong đầu vang lên. Tô Chân khẽ trao mày. Lục Thiên Thu tiếp tục truyền âm, ngươi yên tâm. Ngươi đối với Nam Vực cống hiến rõ như ban ngày. Không có người muốn tra ngươi, nhưng ngươi phải biết. Tất cả ma công đều là chỉ vì cái trước mắt. Dùng tiềm lực đổi hiện tại thiên phú của ngươi mạnh phi thường. Không cần thiết tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi nguyện ý. Ta có thể vận dụng Hảo Nhiên Thư Viện lực lượng giúp ngươi tẩy luyện ma tính. Trước thu mua cương đan, sau đột nhiên tăng mạnh. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là ăn người luyện công. Phù hợp điều kiện này có hai loại người. Một thì là đại năng chuyển thế. Thứ hai là tu luyện ma công. Ba vị kim đan chân nhân thảo luận qua. Nhất trí cho rằng Tô Chân thuộc người này. Dãy núi đại chiến cần Tô Chân sức chiến đấu. Hiện tại đại chiến kết thúc. Nếu như Tô Chân cần tẩy luyện ma tính mà nói, bọn hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Đa tạ chủ nhiệm quan tâm, thí sinh không có việc gì. Tô Chân trả lời. Ta tin tưởng ngươi từ phán lực, bất quá một khi có chuyện, ngươi tùy thời thông chi học viện. Lục Thiên Thu trong lòng còn có một chuyện khác. Đoạn thời gian trước khổ lão đem một phần phân tích đưa tới. Là căn cứ địa huyệt bố trí suy đoán vạn áp chi tổ đoạt xá xác suất thành công đạt được kết quả. Vạn áp chi tổ nếu như đoạt xá Lục Thiên Thu. Lục Thiên Thu tuyệt không còn sống khả năng. Thậm chí viện trưởng đại nhân đều giữ nhiều lành ít. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Chân may mắn còn sống sót. Còn kém chút giết chết vạn áp chi tổ. Cái này quá dường dị. Không hề nghi ngờ. Trên người Tô Chân còn có một cái càng lớn bí mật. Bất quá Lục Thiên Thu không chuẩn bị đi thăm dò. Chỉ là hy vọng bí mật kia có thể áp chế ma công. Tiếp tục tranh tài. Đột nhiên, Kiều Uyển Ước chỉ vào một tòa lôi đài hô Tô học đệ, ngươi đạo lữ ra sân. Hướng lôi đài nhìn lại. Lam Ly một bộ xanh thắm cung trang mà đứng. Đối thủ của nàng là Thương Vân học viện một tên nam sinh. Ngưng sát cửu trọng tu vi. Bất quá là sơ kỳ. Ngưng sát đoạt toi 100. Lấy Lam Ly tu vi, hoàn toàn có thể đứng hàng trong đó. Thương Vân học viện gọi Thang Dương. Chủ tu vạn quân duyệt kính. Tại nội viện xếp hạng thứ tư. Tốt nhất chiến tích là đánh bại ngưng sát thập trọng hậu kỳ một đầu hải yêu phong vân vô kỳ giới thiệu một câu. Hỏi niên đệ. Ngươi đoán Lam học muội lời hại. Vẫn là chúng ta học viện càng mạnh. Thang Dương Tô Chân không có chút nào chần chờ. Ui, niên đệ, ngươi như thế không coi trọng Lam muội muội, không sợ nàng để cho ngươi ngủ vẻ lạnh a? Kiều Uyển Ước cười nói. Lam Ly gia nhập học viện quá muộn. Thực lực tổng hợp gần so với cùng cảnh giới tán tu mạnh. Thang Dương mặc dù cảnh giới yếu một chút. Sức chiến đấu phương diện càng mạnh. Tô Chân đơn giản phân tích. Phong Vân Vô Kỵ hỏi vậy ngươi nói ai thua. Tô Chân nghi hoặc liếc hắn một cái. Đều nói Lam Ly yếu đi. Làm sao còn hỏi ai thắng thua. Xem ra ngươi là tuyển Thang Dương. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía Kiều Uyển Ước. Phù Hoàng. Kiếm Đạo Quân. Huyền Thiên Kham chư vị. Chúng ta cùng Tô học để đánh cược đi. Ta tuyển Lam Ly. Các ngươi đâu? Trả lời thuần một sắc. Lam Ly. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía Tô Chân. Cười nói niên để có dám đánh cược hay không một thanh. Chúng ta thua một người cầm một kiện bảo bối. Ngươi thua cầm 5 kiện. Có dám? Ta không có nhiều như vậy bảo bối. Đánh cược nhỏ di tình. Vậy thì tốt. Ta ngược lại muốn xem là ta đối với Lam Ly hiểu rõ. Hay là các ngươi? Thang Dương sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn. tối thiểu Lam Ly đối phó ngưng sát thập trọng hải yêu đều rất cố hết sức. Lam Ly chủ tu vương cấp khí công, duy nhất đạo khí là phục ma liên, ngưng luyện địa sát càng vẻn vẹn bát phẩm, các phương diện đều không đột xuất. Duy nhất áp chủ bài là thái thượng nê thu hóa long quyết. Nhưng Tô Chân dám khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng. Loại tình huống này làm sao thắng? Niên đệ, ngươi coi cuộc người mê, chuẩn bị kỹ càng bảo vật đi, thậm chí ta có thể lại cá với ngươi. Lam học muội có thể đi vào 10 vị trí đầu. Kiều Uyển ước cười một tiếng. Trên lôi đài chiến đấu bắt đầu. Lam Ly ngưng tụ băng phách thần kiếm tiến công. Thang Dương trong tay áo hắc khí phồng lên, hóa thành một thức khô lâu chiến mã nhẹ nhóm đụng nát băng kiếm. Linh xà triển nhiễu. Lam Ly tế ra phục ma liên, rầm rầm quấn về Thang Dương. Người này mỉm cười, tiến về phía trước một bước, đạp lên mặt đất. Đá cẩm thạch trong khe hở toát ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành hoàng tuyền đại quân xông tới giết. Đông đông đông, khô lâu chiến mã, khô lâu binh sĩ, vong linh áp duyệt, đầu trâu mặt ngựa gào thét trùng sát, tựa như một chi áp duyệt đại quân. Ép tới Lam Ly triệu hồi phục ma liên phòng ngự, phi thường bị động. Cũng may đây là hữu nghị luận bàn, Thang Dương khống chế lực đạo rất khá, chỉ vây không thương tổn. Thấy thế, Tô Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, Thang Dương chiến lực so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Lam Ly căn bản không có chống đỡ chi lực. Kiều Uyển ước tiếp tục xem, tiếp tục tranh tài. Thang Dương đứng chắp tay, dùng tâm niệm khống chế vạn quân duyệt kính học muội. Ngươi sẽ chỉ một môn địa sát thần thông cùng một môn tiên pháp a, đem thủ đoạn khác cũng thi triển đi ra đi. Đối phương thế nhưng là Tô Chân nữ nhân. Tô Chân là ai? Công nhận có tiềm lực nhất thí sinh, tương lai nhân tộc cử kình. Vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày, thủ đoạn nhiều đến nghe rợn cả người. Thân là nữ nhân của hắn sao có thể không có một hai môn thủ đoạn cuối cùng. Hắn thật đúng là đoán đúng, chính là không có. Lam Ly tập trung tinh thần toàn đầu nhập vào thái thượng nê thu hóa long quyết bên trong. Liền ngay cả tiên pháp mới tiểu thành. Vậy thì có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn? Ngược lại là có một cái thiên phú thần thông không có thi triển, nhưng uy lực cùng băng phách thần kiếm 8 lạng nửa cân. Không làm gì được Thang Dương. Nàng chuẩn bị nhận thua. Nhưng khi nàng thu hồi phục ma liên trong nháy mắt, Thang Dương giống như là đã nhận ra cái gì, hơi sững sờ về sau. Hay là thu hồi vạn quân duyệt kính? Lam Ly đa tạ học trưởng thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Nàng còn chưa nói xong, Thang Dương vượt lên trước một bước nói ra miệng. Tại Lam Ly nghi cứ thế trong ánh mắt, có chút khom người. Lễ tiết 10 phần, nói có thể cùng học muội giao thủ thật sự là vinh hạnh. Bất quá học muội thủ đoạn hơi ít một chút. Có thể nói còn chưa dứt lời, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Học muội là toàn bộ tinh lực ném đến tấn cấp bên vơ. Vinh 8. Trên. Muốn nhanh lên luyện cương cũng đúng. Cảnh giới xa so với chiến lực trọng yếu. Chờ tấn cấp thiên cương sau tại tu khí công không muộn. Thang Dương ở đây sớm cung chúc học muội tấn thăng thiên cương cảnh. Hả? Lam Ly sững sờ, đối phương nhận thua. Cái gì? Tô Chân cũng cứ thế, Thang Dương nhận thua. Có thể những người khác từ tam đại chủ nhiệm đến trọng tài, lại đến vây xem thí sinh, mỗi một cách đều là đương nhiên. Một chút xíu kinh ngạc đều không có. Giống như Thang Dương dám thủ thắng mới là gặp đại duyệt. Lúc này, Kiều Uyển ước cười nói, liền nói niên đệ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Khả năng tại trong lòng ngươi chính là một trận tranh tài, ai mạnh người nào thắng. Nhưng tại những thí sinh khác trong mắt, đó là nữ nhân của ngươi a. cho bọn hắn 100 cái lá gan dám thắng không nói trước niên để tính cách rất khủng bố. Được vinh dự lãnh huyết cuồng ma. Ngay trước đạo sư mặt giết đồng học cũng không phải một hai lần. Liền xông ngươi là nam vượt bỏ ra. Mọi người cũng phát ra từ nội tâm bội phục. Loại tình huống này ai dám thắng niên đệ. Chờ lấy Lam Ly học muội tấn cấp 10 vị trí đầu đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 787 càn khôn cửu tiêu. Phong Vân Vô Kỵ cười nói niên đệ để cho chúng ta kiến thức xuống giá trị của ngươi đi. Tô Chân giá trị bản thân không ít. Thế nhưng đạt được với ai so? Đang ngồi ngoại trừ Huyền Thiên Kham đều so với hắn tài đại khí thô. Hắn tượng trưng lấy mấy món không tệ đồ chơi nhỏ tặng người. Năm người cười nhận lấy. Tô Chân trong lòng có chút khó chịu. Hắn cuộc đời hận nhất lấy thế đè người. Phó Lăng Thiên, Hồng Long Hạc, Âm Lục Giáp, Phương Thiên Hảo các loại đều là loại này. Không nghĩ tới bây giờ hắn cũng thành loại này. Mặc dù mọi người là tự phát, có thể trung quy thắng mà không võ. Nghĩ, truyền âm Lam Ly ngưng sát cảnh ban thưởng, chúng ta cũng không thiếu hụt, nếu không ngươi đừng dựng lên. Đang có ý này. Lam Ly tại thang dương đi xuống đài trong nháy mắt. Liền minh bạch đối phương là tại để nàng. Mà vây xem thí sinh đương nhiên bộ dáng. Nói rõ mỗi người đều là ý nghĩ. Nàng không phải áp nữ. Bình thường tranh tài thắng thắng đương nhiên bị người để cho thắng thắng mà không võ, không phù hợp nàng tính cách. Lam Ly trong lúc chủ động dừng tranh tài. Người xem khu. Ngồi tại hàng thứ nhất đạm đài tuyển cơ nhìn thấy Lam Ly trở về. Một chút liền nhảy tỉ. Ngươi làm sao không đánh ngươi không thấy được tất cả mọi người không dám thắng ngươi a? Ngươi có thể làm đệ nhất ngưng sát thí sinh a? Đại tiểu thư thân là Nam Hải Minh Châu. Yêu thế hiếp người sự tình làm không ít. Nàng an hiểu sâu đạo này. Nàng vốn cho rằng Lam Ly có thể một đường vọt tới ngưng sát thứ nhất. Gặp nàng sớm trở về. Rất là không hiểu. Lam Ly quyết định đen Tô Chân một chút. Tô Chân không để cho ta đánh. Đạm đài tuyển cơ giận tím mặt con gia súc chết tiệt kia. Tứ viện giải thi đấu muốn xếp hạng ra 100 tên. Trước sau kéo dài 20 ngày mới kết thúc. Tại ngày cuối cùng tam đại kim đan chủ nhiệm tiến hành trao giải. Trước hết nhất đăng tràng có 10 cái thí sinh. Theo thứ tự là Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Huyền Ước, Tô Chân. Còn có 4 cái đại biểu Triệu Hoa Đạo, Bổ Chân Long, Yến Chân Tùng, Tôn Thiên Hạ thí sinh. Trước 6 người dẫn đầu đạt được một viên huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương. Huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương là đi suốt đêm chế đặc biệt. Ở trong chứa một đạo địa sát cấm chế. Thời khắc mấu chốt kích hoạt có thể cản kim đan sơ kỳ một kích. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Nó càng lớn tác dụng là tượng trưng. Huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương hải nhi lớn cỡ bàn tay. Chính diện là một bộ điêu khắc mini. Khắc lấy thanh châu nam vực thảm tao phá hư bộ dáng. Trên cùng căn cứ 6 người tình huống khác biệt. Khắc lấy khác biệt đồ án. Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân chính là một ngụm linh kiếm. Phù Hoàng là một cái phù triện. Phong Vân Vô Kỵ là một cái nắm đấm. Kiều Uyển Ước là một tên tiên nữ. Tô Chân thì là một cái khí huyết lượn lờ thanh niên. Mặt phía bắc hai hàng chữ. Phía trên sách Nam Vực Chi Thương. Phía dưới viết tên người. Đại biểu mỗi một cái huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương đều là chuyên môn. Huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương này. Chứ có thể phòng ngự một lần cũng đại biểu vô thượng vinh dự bên ngoài. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn vực còn có cực cao thông hành quyền. Ngoại trừ một chút cấm địa đều có thể đi. Mà lại thông qua bốn đại hầu phủ chứng nhận. Có được các loại quyền ưu tiên cùng ưu đãi quyền. Thí dụ như cưới truyền tống trận, khoảng cách ngắn miễn phí, vượt qua thu ba thành, vượt qua châu thu năm thành các loại. Điểm cống hiến hối đoái cũng có ưu đãi, diệu dụng vô tận. Luận giá trị, lâu dài nhìn còn tại viên mãn đạo khí phía trên. Trừ cái đó ra còn có những phần thưởng khác. Trọng yếu nhất có ba loại. Một. Một viên lục phẩm đỉnh phong đan dược thái sơ lưu ly đan. Đan này duy nhất tác dụng là có thể đề cao kết đan xác suất. Hai, một lần hoàng cấp khí công quyền lựa chọn. Ba, một cách đặc thù yêu cầu. Bởi vì Huyền Thiên Kham không có tại Huyền Chân Đạo Tràng tuyển bảo kinh lịch. Hắn còn ngoài định mức nhiều một lần tuyển bảo quyền. Ban thưởng chi phong phú. Để vô số thí sinh đỏ mắt. Khí công lựa chọn phương diện, Tô Chân không có chần chờ, tuyển ngũ sắc thần quang. Khí công này diễn biến từ thượng cổ một đầu khổng tước đại yêu. Tục truyền đầu kia đại yêu có 5 cái bản mệnh lông vũ. Thu thập tiên thiên một chút hỗn độn chi khí luyện hóa thành một môn thần thông. Danh xưng soát tận vạn vật. Một một đạo sư thanh thần quang chính là một cái trong số đó. Đảm đài tuyển cơ chủ tu hoàng cấp khí công bách điểu triều phượng đồ. Từng mệnh lệnh Tô Chân cho Lam Ly muốn tới ngũ sắc thần công. Hai cô nương một người phượng hoàng. Một người khổng tước. Đều là đại thần thú. Đổ tôn nhau lên đến gió. Lam Ly đạt được khí công này rất vui vẻ. Về phần đặc thù yêu cầu. Tô Chân còn không có nghĩ đến dùng như thế nào. Lục Thiên Thu đến giúp hắn giải quyết dễ dàng. Lục Thiên Thu tới là đem luyện chế tốt tự bảo kim đan cho đảm đài tuyển cơ. Trên danh nghĩa lại là có chuyện tìm Tô Chân. Cả hai đầu tiên là nói chuyện bên dưới vạn áp chi tổ tình xô ba huống. Sau đó Tô Chân lại hỏi hải tộc tình huống. Lý Thân Vương nhận được tin tức. Viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nam Hầu sắp trở về. Minh Bạch lại mang xuống đem chuyển ưu là kém. Đã cùng Trấn Nam Hầu phủ cùng báo thao quân đoàn hóa đàm. Đoán chừng gần đây xảy ra kết quả. Lục Thiên Thu thuận miệng giải thích một tiếng. Sau đó hỏi đặc thù yêu cầu ngươi nghĩ kỹ. Còn không có. Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân đều là tuyển đến mượn một cách trận pháp. Chờ kết đan lúc ngăn cản thiên kiếp. Phù Hoàng bọn hắn còn chưa nghĩ ra. Nếu không ngươi cũng tuyển cách này. Không cần đi. Ha ha, nhìn ngươi đối với vượt qua kim đan đại kiếp rất có lòng tin. Kim đan đại kiếp phân tam trọng. Nhất pháp lực. Hai nhục thân. Ba ý chí. Trước cả hai Tô Chân không có vấn đề. Nếu như hắn có thể áp chế ăn người luyện công tác dụng phụ. Như vậy ý chí phương diện cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được Tô Chân câu trả lời này về sau. Lục Thiên Thu càng vững tin hắn có thể áp chế ma công. Liền nói sang chuyện khác như vậy ta cho ngươi sách cái đề nghị. Nghe nói ngươi ban sơ soát chiến tích. Một thì muốn hối đoái ngũ sắc thần quang. Thứ hai muốn thu hoạch được tiến vào cửu tiêu cảnh. Thu lấy một cái phân lượng thiên cương dương mạch trung vực bên kia đã truyền lời. Có được nam vực chi thương huy bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương thí sinh. Đều có thể tiến vào một lần càn khôn cảnh hoặc cửu tiêu cảnh. Bất quá chỉ có thể tiến vào một lần. Mà lại tại cửu tiêu cảnh bên trong. Chỉ có thể thu thập một cái phân lượng thiên cương dương mạch thế nhưng là ngươi có hai cái đạo lữ. Nhất là Lam Ly đồng học. Nàng điểm xuất phát quá thấp. Không có một cái nào cực kỳ tốt thiên cương dương mạch. Kết đan xác suất quá thấp nếu như ngươi nguyện ý. đặc thù yêu cầu phương diện. Ta giúp ngươi tranh thủ một lần nữa tiến vào cửu tiêu cảnh cơ hội. Càn khôn cảnh, cửu tiêu cảnh. Tô Chân con mắt có chút sáng lên, thật sự là hắn chuẩn bị tiến cửu tiêu cảnh cho đạm đài tuyển cơ tìm thiên cương dương mạch. Về phần Lam Ly, nàng tu thái thượng nê thu hóa long quyết cùng Lý Thân Vương đều đi tiến hóa lộ tuyến. Không cần cái gì tốt thiên cương dương mạch. Tô Chân đổ không có xoắn suýt, chỉ có thể vào một lần vấn đề. Bất quá không thể vào càn khôn cảnh là cái tiếc nuối. Mật cảnh này danh xưng càn khôn thập trọng thiên, cảnh bên trong tự có cảnh. Thập trọng bí cảnh vòng vòng đan sen, mỗi một cách đều tràn ngập kỳ ngộ. Tô Chân phi thường hướng về. Nếu như Lục Thiên Thu cho hắn tranh thủ một lần tiến cửu tiêu cảnh cơ hội, như vậy hắn liền có thể lợi dụng Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương sông sáo càn khôn cảnh. Vậy liền phiền phức chủ nhiệm. Tô Chân nói. Tốt. Hai cái này bí cảnh là Thanh Châu Vương tư nhân chuyên môn, chuyên vì Thanh Châu thiên tài chuẩn bị. Bình quân 3 năm mở ra một lần. Lần gần đây nhất cửu tiêu cảnh mở ra tại 7 tháng về sau. Ngươi có thể sớm chuẩn bị dưới. Thuận đường điều tra thêm bên trong thiên cương dương mạch. Cách nào cùng đạm đài đồng học. Lam Ly đồng học càng phù hợp Lục Thiên Thu căn dặn một câu. Sau đó rời đi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 788 tiến về trung vực. Thanh Châu phân đông nam tây bắc bốn vực. Đồng thời còn có một cách địa phương đặc thù gọi trung vực. Trung vực diện tích rất nhỏ. Vẹn vẹn 3 tòa hành tỉnh lớn. Nhưng là Thanh Châu hoàn toàn xứng đáng phồn hoa nhất khu vực. Trung vực có tam đại địa phương chói mắt nhất. Một, Thiên Ma Lâm. Nơi đây ở vào trung vực Thiên Ma tỉnh. Vốn là một tòa bình nguyên. Nhưng Thanh Châu Vương dùng vô thượng thần thông từ mặt khác bốn vực. Phân biệt giam cầm một dãy núi hợp thành Thiên Ma Lâm. Bốn đầu dãy núi, bốn loại hoàn cảnh. Có đông vực Vấn Thủy Sơn Mạch. Hóa đơn tạm thác nước treo khe núi. Ngàn đầu sông lớn trào lên chảy xuôi. Thủy thế cuồn cuộn. Các loại trong nước quý hiếm sinh trường. Trong nước yêu thú vô số nam vực hảo nhiên sơn mạch. Rừng mưa nhiệt đới tươi tốt nhất địa phương. Thế núi u nhiên. Trung linh dục tú. Nhiều cổ thụ che trời. To bằng bắp đùi dây leo các loại tây vực thương vân sơn mạch. Lấy sa mạc làm chủ. Không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng hoàn cảnh đặc thù sáng tạo ra nhất tàn khốc khảo nghiệm bắc mưa trường phong sơn mạch. Thế núi hùng vĩ. Đại khí bàng bạc. Có nhiều mãnh hổ. Hùng bi. Cự tượng. Đại viên các loại cường hãn yêu thú. Trừ cái đó ra còn có một số địa phương nhỏ. Thí dụ như Nguyệt Nha Tuyền. Ngân Lân Hà. Thiên Phật Thần Quận, Thông Thiên Triệt Địa Chấn Ma Đài, Tuyệt Phủ, Khô Lâu Địa Tàng, Vân Tiêu Các các loại. Liền ngay cả địa sát âm mạch đều có 3 đầu công khai. Nhưng là dễ thấy nhất hay là hai đại mật cảnh, Càn Khôn Cảnh, Cửu Tiêu Cảnh. Cái này hai nơi vào chỗ tại Thiên Ma Lâm trên không, cả hai ở giữa khoảng cách không cao hơn 500 mét. Hai, Nhạc Lục Thư Viện. Nơi đây ở vào Nhạc Lục tỉnh Nhạc Lục Sơn phía trên. Là một tòa siêu nhiên học viện. Chỉ tuyển nhận Thanh Châu cấp cao nhất tinh anh nhập viện cứng nhắc tư cách có hai đầu. Đệ nhất thiên cương cảnh. Thứ hai tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Sau đó còn phải trải qua tầng tầng khảo hạch. Thí dụ như địa sát phẩm cấp. Thiên cương phẩm cấp. Ngộ tính. Chiến lực các loại. Đối với phẩm hạnh yêu cầu ngược lại không nghiêm. Tục truyền trong thư viện có vài tôn cái thế ma đầu đơn giản một ví dụ. Triệu Hoa Đạo từng thi qua Nhạc Lục Thư Viện. Nhưng không có thông qua. Ngoại giới đưa Nhạc Lục Thư Viện một cái vinh dự. chân nhân nơi sinh ra. Ý là chỉ cần bái nhập Nhạc Lộc thư viện, ngoại trừ nửa đường chết yểu bên ngoài, mặt khác đều không ngoại lệ đều thành kim đan chân nhân. Chói mắt nhất một tên đệ tử chính là đương kim Thanh Châu Vương. Không tệ, Thanh Châu Vương chính là Nhạc Lộc thư viện xuất thân. Nam vực danh xưng một môn, hai giáo, ba tông, bốn phái, thánh học viện. Học viện chỉ là hảo nhiên thư viện. Cự vô phách giống như bao trùm mặt khác phía trên. Thập đại thế lực bị coi như là bàng môn tả đạo. Có thể hảo nhiên thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện so sánh, lại là một trời một vực chinh lịch. Ba Thanh Châu Vương Phủ. Nơi đây ở vào An Hành Lang tỉnh. Là Thanh Châu hạch tâm nhất khu vực. Bởi vì đây là Thanh Châu Vương Vô Thượng Tiên Cung. Trung vực được vinh dự chân long chân hoàng căn cứ. Thiên tài đi đầy đất. Cường giả nhiều như chó. Giống như là Lam Ly đi vào thuộc Hạ Du. Trừ An Phi Trung Du. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỷ. Kiều Uyển Ước cái này mới miễn cưỡng tính Thượng Du. Nhìn Trung Tứ Đại Học Viện cũng chỉ có Huyền Thiên Kham. Kiếm Đạo Quân. Tô Chân có tại Trung Vực Dương danh lập vạn nhất điểm khả năng. Trung Vực làm Thanh Châu trái tim khu vực tiến vào thủ tục phức tạp. Tô Chân tìm đọc tư liệu phát hiện. Từ Nam Vực đi đường dù là cưới vượt qua truyền tống trận. Nhanh thì cũng phải 2 tháng. 7 tháng thời gian nhìn chặt chẽ rất nhiều. Trước đó còn phải tra cửu tiêu cảnh cùng càn khôn cảnh bên trong các loại tư liệu. Tối thiểu phải biết đều có cái nào thiên cương dương mạch. Tô Chân cùng hai nữ thương thảo. Việc quan hệ đảm đài tuyển cơ tương lai. Không cho phép nửa điểm qua loa. Trọn vẹn tra xét một tháng tư liệu. Đem cửu tiêu cảnh bên trong ba đầu thiên cương dương mạch đều làm chuẩn xác phân tích. Bát phẩm phi hồng tại thiên trước hết nhất đào thải. Thất phẩm thiên hỏa chân hoàng cùng đảm đài tuyển cơ võ đạo long hà một rồng một hoàng. Tôn nhau lên đến rõ. Lại thêm nàng chủ tu bách điểu triều phượng đồ. Có thể nói một chút không kém. Chỉ có một vấn đề. Nó là thất phẩm. Ngũ phẩm hạc vũ trường không tại độ phù hợp bên trên không bằng thiên hỏa chân hoàng. Nhưng bởi vì phẩm cấp cao, tương lai có thể đan thành ngũ phẩm. So sánh dưới luyện hóa thiên hỏa chân hoàng nhiều nhất đan thành lục phẩm. Nhưng cũng có khuyết điểm. Một thì, bởi vì độ phù hợp không cao, luyện hóa rất phiền phức. Thứ hai, cũng vô pháp phát huy uy lực lớn nhất. Chưa chắc so thiên hỏa chân hoàng cao. Tựa như một cái kiếm khách. Cho hắn một ngụm hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm. Phát huy uy vơ. Vinh. Quy. Vinh. Quy. Lực ngược lại so với thượng phẩm pháp khí cấp quyền sáo càng mạnh. Bất quá. Trải qua nhiều lần thương thảo. Cuối cùng vẫn lựa chọn hạc vũ trường không. Dù sao có Tô Chân tại. Lam Ly cùng đảm đài tuyển cơ mạnh yếu không sao. Hắn có thể chống lên ô dù là đủ rồi. Vì tương lai có toái đan thành anh hy vọng. Nhất định phải lựa chọn hạc vũ trường không. Cửu tiêu cảnh mục tiêu định ra. Lại sau đó tra xét 10 ngày càn khôn cảnh. Nơi này phức tạp được nhiều. 10 đại cảnh vòng vòng đan xen. Kỳ ngộ vô tận. Thậm chí có bao nhiêu lần Nhạc Lộc thư viện thí sinh. Ở trong càn khôn cảnh ngưng kết kim đan đứng hàng chân nhân. Hy vọng ngươi cũng có thể ở bên trong kết đan. Hai nữ cười nói. Ta tận lực Tô Chân thuận miệng một câu. Bất quá dựa theo hắn tiên thiên cương thất trọng cảnh giới. Cộng thêm càn khôn cảnh bên trong kỳ ngộ. Nhất cổ tác khí vọt tới để thập trọng không phải không khả năng. Sau đó một đoạn thời gian. Tô Chân một bên tu luyện. Một bên bồi hai nữ, một bên cùng bằng hữu tụ hội, thuận đường đổi đại lượng tài nguyên. Hắn học phần ban sơ là muốn hối đoái hoàng cấp khí công. Nửa đường có nguyên nhân bảo lực trấn áp man lực tông mà chia hết đại bộ phận. Cũng may ngũ sắc thần quang đã tới tay. Còn lại xuất ra 7 thành hối đoái tài nguyên cho hai nữ. Mặt khác 3 thành lưu cho Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo. Tháng thứ 3, một ngày sáng sớm, Tô Chân rời giường luyện công buổi sáng. Hai nữ bị hắn làm tỉnh lại uể oải mặc quần áo. Chờ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô Chân nói ra khoảng cách cửu tiêu cảnh mở ra còn lại 4 tháng. Trên đường ta còn muốn đi gặp sư huyên. Vẹn vẹn trên đường hao phí thời gian liền phải 2 tháng. Cũng không biết trung vực tình huống. Cũng sớm 1-2 tháng quen thuộc hoàn cảnh. Ta chuẩn bị hôm nay lên đường. Hôm nay liền đi A Đảm Đài Tuyển Cơ có chút không nỡ. Hạ Vũ Trường Không ta tình thế bắt buộc. Không thể bất cần. Nên sớm chuẩn bị mà lại hải tộc cùng Trấn Nam Hầu Phủ. Báo thao quân đoàn đàm phán ra kết quả. Đang không ngừng hướng Nam Hải lui. Tam Đại Học Viện cũng lần lượt rời đi. Viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nam Hầu ít ngày nữa trở về. Nam vực đại cuộc đã định. Hai ngươi đợi tại học viện chờ ta trở lại là được. Nhanh thì nửa năm. Chậm thì 1 năm. Trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện. Tranh thủ khi trở về cho ta kinh hỉ. Chúng ta cùng một chỗ tiến tinh anh viện Tô Chân căn dặn hai nữ một phen. Có thể không rời đi học viện cũng đừng rời đi. Vạn áp chi tổ hay là phải cẩn thận. Sau đó, rời đi. Tô Chân đi lặng yên không một tiếng động. Mà cùng thời khắc đó, Tây vực cùng Nam vực chỗ giao giới. Một ngọn núi loan núi non trùng điệp bên trong dãy núi. Sinh lên diễn một bộ áp bách tiết mục. Một phe là mấy đại Tây vực thế lực. Một phương thì là lấy Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo cầm đầu Nam vực thế lực. Giờ phút này lấy Vạn Kiếm Nhất cầm đầu. Thái Thượng Trưởng Lão Trưởng Tôn Vô Kỵ, Thiên Kiếm Phái Chủ, Thiên Âm Giáo Chủ, Tinh Hà Tôn Chủ, Ngự Thú Tôn Chủ, Phần Hương Giáo Chủ mấy người phân lập hai bên. Xa xa cùng đối diện 30 mấy cái ngưng sát cường giả tương đối. Ở phía sau còn có một đám người quen. Xíp Thứ An Tôn, Thủy Yên Nhất, Lý Bá Thiên, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Minh Vô Cực các loại. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn sắc mặt đều phi thường kém. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 789 hùng hổ dọa người Tây vực thế lực. Từ Nam vực chiến tranh bộc phát. Phần Hương Giáo Chủ Tiêu Phủ Thần được cứu về sau. Liền nghe Tử Tô Chân phân phó. Truyền âm mấy đại môn phái di chuyển đến cùng Tây vực chỗ giao hội. Lúc đầu tuyển định chính là Lạc Nhật Sơn Mạch. Đồng thời chờ đợi 1 năm. Trong 1 năm, mấy đại thế lực bình an vô sự. Phần Hương Giáo, Ngự Thú Tông, Tinh Hà Tông ý thức được Vạn Tượng Tông cường đại. Chủ động kết giao phía dưới. Thành công dung hợp một thể. Liên hợp Thiên Kiếm Phái. Thiên Âm Giáo tỉnh xưng Nam vực liên minh. Lúc đầu tất cả mạnh khỏe. Thậm chí bởi vì hóa làm một thể. Ấm chứng với nhau khí công. Không ít đệ tử đều được ít lời không nhỏ. Có mấy người liên tiếp đột phá có được ngưng sát tư cách dựa theo phát triển. Chỉ cần chờ chiến tranh kết thúc trở lại riêng phần mình địa bàn ngưng luyện địa sát âm mạch. Liền có thể sinh ra mấy vị ngưng sát đại tu. Có thể đây hết thảy bởi vì 5 tháng một trận biến cố im mặt mà dừng. 5 tháng trước, Ngự Thú Tông một vị đệ tử ngoài ý muốn phát hiện một tổ tật phong yêu lang con non. Gặp mấu thú không tại phủ cận liền ôm trở về đại bản doanh. Muốn bồi dưỡng thành chiến đấu linh thú. Kết quả đây là Tây vực một cái ẩn thế gia tộc mục tiêu. Tây vực có 10 cái thế lực, rất nhiều ẩn thế gia tộc. Bởi vì Ngọc Hư Tử sự kiện, Tô Chân chém giết 7-8 phần. Nhưng còn có bộ phận không có bị liên lụy. Mộc gia chính là nhất là rõ rệt đại biểu luận nội tình. Mộc gia có được 3 cái ngưng sát tu sĩ. Luận nhân mạch. Cùng Tây vực một chút thế lực lớn đều có quan hệ. Đơn đả độc đấu mà nói. Nam vực liên minh bất kỳ một thế lực nào cũng không là đối thủ. Mộc gia có lịch luyện truyền thống. Ngày đó. Vừa vặn có 3 tên tiểu bối tại Lạc Nhật Sơn mạch lịch luyện. Mấu thu chính là bọn hắn thiết kế dẫn đi. Nhưng khi bọn hắn trở về bắt con non lúc, lại phát hiện bị người nhanh chân đến trước. Thuận vết tích một đường tìm tới Ngự Thú Tông. Tên đệ tử kia thấy là cái hiểu lầm. Chủ động đem vài đầu con non trả trở về. Khả xảo liền xảo tại Mộc gia cũng là ngự thú làm chủ. Mà mấy đại thế lực di chuyển Lạc Nhật Sơn mạch về sau. Tùy tiện tìm mấy cái sơn cốc đặt chân. Kiến trúc đều là nhà gỗ. Hàng rào một loại. Ngự thú tông linh thú đều nuôi dưỡng tại trên một mảnh đồng cỏ. Mộc gia 3 tên tiểu bối chợt nhìn nhiều như vậy linh sủng dị thú. Mắt bốc hồng quang. Lòng tham đại tác. Trong đó duy nhất thiếu nữ lặng lẽ bóp chết một đầu con non. Vu hãm là ngự thú tông để tử hại chết. Để bọn hắn bồi thường. Mộc gia 3 tên tiểu bối là thoát thai cảnh. Tên kia ngự thú tông đệ tử cũng là thoát thai cảnh. Cái này lại tại ngự thú tông đại bản doanh. Chịu còn cho bọn hắn cũng không tệ rồi. Trắng trợn vu hãm có thể nào nhẫn. Ngự thú tông đệ tử trở mặt tại chỗ. Mộc gia 3 tên tiểu bối ngược lại không ngu xuẩn. Gặp ngự thú tông người đông thế mạnh. Lưu lại một câu uy hiếp liền rời đi. Mà ngự thú tông tưởng rằng thoát thai cảnh ma sát nhỏ. Cũng liền không có để trong lòng. Sao liệu. Một tháng sau. Tên kia ngự thú tông đệ tử tại một lần ra ngoài bên trong. Đột nhiên bị chém đứt hai chân. Tùy thân ngự thú đại bị đoạt đi. Cùng hắn cùng nhau ra ngoài 2 cái đệ tử. Cũng bị cùng nhau chém đứt tay phải. Ngự thú tông tức giận. Trải qua tra ra. Biết được là Mộc gia 3 tên tiểu bối hô một vị linh tuyền cảnh tộc thúc ra tay ác độc. Một vị chân truyền trưởng lão độc thân đuổi địch. Song phương bộc phát một trận đại chiến. Nhắc tới vị chân truyền trưởng lão cũng đủ hung ác. Đối phương phế bỏ 3 cái ngự thú tông đệ tử. Hắn liền một bên áp chế Mộc gia cao thủ. Một bên dùng cổ tầm cắn mất rồi 3 tên tiểu bối tay phải. Kết quả lần này chọc tổ ong vò vẽ. Người thiếu nữ kia là Mộc gia tộc giải đích truyền tôn nữ. Mộc gia hòn ngọc quý trên tay. Nàng bị phế tin tức truyền về Mộc gia. Gia chủ Mộc gia tức giận. Mang theo 2 vị khắc ngưng sát đại tu. Trùng trùng điệp điệp giáng lâm ngự thú tông trụ sở. Bộc phát một trận đại chiến. Nếu không phải thời khắc mấu chốt phần hương giáo tiêu phủ thần. Tinh hà tông chủ. Còn có thiên kiếm phái hoa kiếm đạo. Thiên âm giáo hoa hàn. Vạn tượng tông vạn kiếm nhất đuổi tới. Ngự thú tông sẽ được diệt môn. Chiến đấu bỏ dở. Do vạn kiếm nhất dẫn đầu cùng đối phương hóa đàm. Trải qua cẩn thận giao lưu tra ra nguyên nhân. Lúc đầu ngự thú tông không sai. Nhưng bởi vì thiếu nữ kia thân phận đặc thù. Lại thêm mặt khác lo lắng. Nam vực liên minh đồng ý nhượng bộ. Tiến hành một phen bồi thường. Sự tình vốn nên như vậy chấm dứt. Có thể. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nam vực liên minh ra ngoài một ít lo lắng. Tư thái thả rất thấp. Bồi thường cũng tương đối phong phú. Bọn hắn là căn cứ dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì bồi thường xa xỉ. Khiến cho Mộc gia ý thức được đây là một đám dây béo lớn. Mặt ngoài làm ra như vậy chấm dứt bộ dáng. Về đến gia tộc về sau. Lập tức liên hệ Tây vực thế lực khác. 2 tháng sau. 7 đại gia tộc. Tứ đại thế lực. Tổng cộng 30 vị ngưng sát đại tu giáng lâm. Cưỡng chế Nam vực liên minh. mà cờ hiệu là Nam Vực Liên Minh tiến vào chiếm giữ Tây Vực, cướp đi bọn hắn tài nguyên tu luyện, cho nên cần bồi thường thưởng. Cướp đi bọn hắn tài nguyên tu luyện, Nam Vực Liên Minh từ tiến vào chiếm giữ Lạc Nhật Sơn Mạch về sau, căn bản không có rời đi. Cứ như vậy một dãy núi có thể có cái gì tài nguyên? Rõ ràng công phu sư tử ngoạm đến đoạt bọn hắn. Nhất lo lắng sự tình hay là phát sinh. Vạn kiếm nhất sở dĩ lần trước làm lui bước, không phải sợ hãi một gia, mà là Nam Vực không ngừng truyền đến tin tức xấu. Vạn Thánh Bình Nguyên sắp thất thủ. Mấy đại thế lực vào ở Tây Vực đã thành kết cuộc đã định. Loại tình huống này không dễ trở mặt. Có thể nhịn được thì nhịn. Vì lâu dài suy nghĩ. Nhưng hắn nhường nhịn bị nhìn thành quả hồng mềm. Đối mặt khí thế hung hung Tây Vực Liên Minh, Vạn Kiếm Nhất minh bạch việc này không dễ dàng như vậy kết thúc yên lành, nhưng lần này đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì các đệ tử suy nghĩ, đành phải khai thác bình định chính sách. Lần nữa bồi thường một bộ phận tài nguyên về sau, chuyển về lệ thuộc Nam Vực Trường Sinh Sơn Mạch. Nhưng đối phương không buông tha, một đường truy vào Trường Sinh Sơn Mạch, không ngừng quấy rối, yêu cầu các loại, không cho Nam Vực Liên Minh thành viên chỉ cần rời đi đại bản doanh. Đối phương nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng thì phế bỏ tu vi, ném về riêng phần mình tông môn phía trước uy hiếp. Thảm nhất một lần là Ngự Thú Tông một vị nữ đệ tử bị một ra cái kia hai tay gãy thanh niên quần áo ném trở về tông môn trước. Mặc dù không có thương tới tính mệnh, nhưng một người nữ sinh bị loại nhục nhã này, không mặt mũi nào còn sống xuống dưới. Màn đêm buông xuống treo cổ tự tử mà chết. Việc này đằng sau, Nam Vực Liên Minh triệt để bộc phát, song phương triển khai một trận đại chiến. Nhưng kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Nam Vực Liên Minh thua. Đối phương tại ngưng sát tu sĩ bên trên tồn tại nghiền ép tính ưu thế, căn bản không có cách nào đánh. Bại sau bọn hắn ăn cướp trắng trợn một đợt, nhất là cái kia bị chém đứt tay phải một gia thiếu nữ. Nàng để ra ra bắt đi 100 tên Ngự Thú Tông nữ đệ tử, từng cái khảo thí, tìm tới độ phù hợp cao nhất một tên năm gần 13 tuổi tiểu cô nương về sau, đưa nàng tay phải bổ xuống, dùng bí thuật bồi dưỡng một phen, cấy ghép đến tay mình trên cổ tay. Tên kia tiểu cô nương khóc tê tâm liệt phế. Dù là dạng này, sự tình cũng không có kết thúc. Một đợt ăn cướp trắng trợn về sau, đối phương dã tâm càng lớn, cưỡng ép chế định tranh tài điều ước. Ước định mỗi cách một tuần đại chiến một lần, thắng sau liền vơ vét Nam Vực Liên Minh tài nguyên. Ba phen mấy bận xuống tới, Nam Vực Liên Minh nguyên khí đại thương. Thảm nhất Ngự Thú Tông một đầu linh thú đều không thừa, ngay cả tông chủ đều bị trọng thương. Mặt khác mấy cái thế va lực cũng không chịu nổi. Dù là mạnh nhất Vạn Tượng Tông cũng sống như thế. Trên người trưởng tôn Vô Kỵ liền mang theo thương. Tây Vực Liên Minh lại càng ngày càng càn rỡ. Hôm nay bọn hắn lần nữa tiếp cận, buộc Nam Vực Liên Minh thi đấu. Nam Vực Liên Minh không có đường lui nữa. Tiếp tục như thế không phải diệt tông không thành. Mọi người quyết định liều chết một trận chiến. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 790 đại chiến bắt đầu. Vạn Kiếm Nhất, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn bị mang mọi người cùng một chỗ chịu chết. Đối diện một tên không xương rất lớn, tóc bạc trắng, cầm trong tay một cây hạ phẩm pháp khí bàn long trưởng lão giả tóc trắng quát lạnh nói. Hắn là một gia tộc dài, gọi một thác lôi. Cảnh giới ngưng sát lục trọng. Chủ tu vương cấp khí công lôi long nổ hống. Sức chiến đấu tại Tây Vực trong liên minh xếp thứ 3. Ổn ép Nam Vực Liên Minh bất kỳ một người nào. hắn cũng là lần này sự kiện chủ mưu, người dẫn đầu một trong. Một bên khác, Vạn Kiếm Nhất mặt âm trầm, nói một tộc trưởng, các ngươi làm đủ quá mức, vì sao còn từng bước ép sát, không phải liều cho cá chết lưới rách mới thành. Chỉ bằng các ngươi một đám chó nhà có tang cũng xứng đàm luận cá chết lưới rách, ha ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Một Thác Lôi cười lạnh, Nam Vực bị hải tộc xẹp yên, ngay cả Hảo Nhiên thư viện đều luôn hãm. Các ngươi chính là một đám không có nhà chó, một đám chó hoang cũng xứng đàm luận cá chết lưới rách tiểu tử. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Chúng ta bên này có 31 vị ngưng sát đại tu. Các ngươi không đủ hai trưởng số lượng, nói thật cho các ngươi biết. Đem tất cả tài nguyên giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không dù là tiên thiên cảnh tiểu tạp chủng, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giao ra tài nguyên đi. Một đám chó hoang quỳ xuống, không muốn chết liền thành thành thật thật nghe lời. Tây Vực Liên Minh khí diễm ngút trời, 31 vị ngưng sát đại tu phách lối kêu gào. Giết sạch các ngươi không có khả năng, nhưng giết chết 10 cái vẫn là có hy vọng. Vạn Kiếm Nhất lạnh nhạt quét mắt đám người, bằng không liền thử một chút đi. 1/3 vẫn lạc xác suất, cũng xem là tốt. Nhân loại có một cách đặc điểm, gọi tư tâm. Khi thấy chỗ tốt thời điểm đều muốn lấy thêm điểm, nhưng đụng phải nguy hiểm lúc đều muốn làm cho đối phương lên trước. Tư tâm vận dụng được tốt, chính là ngự nhân chi thuật, cũng gọi cân nhắc chi thuật. Vạn Kiếm Nhất công kích chính là điểm này. Nam Vực Liên Minh ở vào tuyệt đối thế yếu. Một khi toàn diện khai chiến, ít gặp tai họa ngập đầu. Duy nhất phương pháp chính là gây nên đối phương nội chiến. Chỉ cần Tây Vực Liên Minh không phải bền chắc như thép, bọn hắn liền có lật bàn cơ hội. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mấy cái kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất ngưng sát nhất trọng tu sĩ, như bị phá chậu nước lạnh, một chút liền ngậm miệng lại. Mắt thấy đối phương hành quân lặng lẽ, không đợi thở phào, Một Thác Lôi tiến về phía trước một bước, cười ha ha ha ha. Bên trên công phạt tâm, ngươi một chiêu này công tâm chiến cũng không tệ. Đáng tiếc hỏa hầu kém chút. Bổn tộc trưởng há đoán trước không đến, quay đầu nhìn về phía một người trung niên, còn có một tên lão phụ, nói vác Ngụy tôn chủ, Xà Thái Quân. Ba người chúng ta ngưng sát lục trọng đánh tiên phong, những người khác áp trận. Đối phương đại bộ phận đều là ngưng sát nhất trọng gia hỏa, trước tiên đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Mọi người cùng một chỗ vây công, đang có ý này, Thanh Hạc tông tông chủ Ngụy Vân tiến về phía trước một bước, vẫy tay. Một ngụm hạ phẩm pháp khí phi kiếm lơ lửng trước người. Cả y e a mơ mang, giống như một cái vỗ cánh muốn bay tiên hạc. Lão thân lính giáo như thế nào cá chết lưới rách. Xà Thái Quân tiến về phía trước một bước. Nàng là Chu gia một tên lão tổ tông, qua tuổi 500 tuổi. Tên thật kêu cái gì đã không nhân xưng hô. Tất cả mọi người tôn xưng một tiếng Xà Thái Quân. Người này thân hình còng xuống, trên mặt khe ránh tung hoành, da đốm mồi một khối so một khối lớn, tóc tuyết trắng, răng đều rơi không có. Hiển nhiên đại nạn sắp tới, nàng sở dĩ đến tham chiến là nghe nói Nam Vực đám kia thế lực thực lực không mạnh, tài nguyên lại siêu phong phú, có không ít tứ phẩm đan dược, xếp thứ kéo dài tuổi thọ linh đan, trải qua cướp đoạt. Xà Thái Quân từ Vạn Tượng Tông bên trong lục ra được một viên tứ phẩm vụ sâm đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên 50 năm thọ nguyên, khiến cho cái này lão nữ nhân thoải mái không thôi. Nếu như nói trong đám người này ai nhất liều mạng, không phải Một Thác Lôi, không phải Ngụy Sinh, cũng không phải một gia hòn ngọc quý trên tay, mà là nàng vì Diên Thọ giết sạch Nam Vực liên minh tất cả mọi người sẽ không tiếc. Ba cỗ uy thế ngập trời ngang nhiên đè xuống, Nam Vực liên minh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, tế ra một ngụm trung phẩm pháp khí phi kiếm, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy liền đánh đi. Chiến giết thống khoái, mấy ngày này đủ biệt khuất, lão phu đã sớm muốn đại khai sát giới. Các ngươi bọn xúc sinh này hùng hổ dọa người, lão phu dù là chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Sáu đại thế lực chi chủ nhao nhao bộc phát, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Thiên Kiếm phái đại trưởng lão các loại cũng đều tế ra pháp khí cấp phi kiếm. Thậm chí phía sau An Tôn, Thủy Yên Nhất các loại cũng đều là pháp khí bàng thân. Một màn này thấy Tây Vực liên minh đỏ mắt. Đám phế vật này thực lực không mạnh, bảo bối cũng không phải ít. Hoàn toàn chính xác, một đám linh tuyền cảnh tiểu bối vậy mà cũng có pháp khí bàng thân, ta đường đường ngưng sát đại tu đều không có mà lại ngươi phát hiện không? Bọn hắn rất nhiều người đều đang thi triển vương cấp khí công, chủng loại phi thường phong phú. Bọn hắn nắm giữ vương cấp khí công so với chúng ta cộng lại đều nhiều gấp mấy lần, đan dược cũng không ít. Không sai, một đám phế vật nắm giữ nhiều như vậy bảo bối, cùng ba tuổi tiểu nhi ôm gạch vàng có gì khác biệt? Không đoạt bọn hắn đoạt ai? Giết sạch bọn hắn, dám can đảm đối phó với chúng ta, thực sự vô pháp vô thiên. Nam giết sạch, nữ lưu lại song tu lục huynh. Ngươi nhìn Thiên Âm giáo đám nữ nhân kia, từng cái xinh đẹp như hoa, tinh thông song tu chi đạo. Đoạn thời gian trước ta thừa dịp lúc ban đêm bắt đi mấy cái thải bổ một phen, bởi vì chỉ là thoát thai cảnh, đối với ta tu vi không có gì tăng lên, lại là một phen khó được hưởng thụ. Đợi chút nữa vồ xuống cái kia gọi dung chỉ nữ nhân, lấy nàng linh tuyền hậu kỳ tu vi, hứa sẽ đối với ta có trợ giúp. Nguyên lai mấy cái kia nữ thi là kiệt tác của ngươi. Hắc hắc, bội phục bội phục. Đợi chút nữa ta cũng bắt mấy cái thử một chút. Bất quá Thiên Âm giáo chim non rất ít, Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm phái chư nữ đệ tử chất lượng không tệ, cũng có thể bắt đến hưởng thụ thì. Ngươi nhìn, đằng sau cái kia gọi Tử Lộ Uyên cũng rất không tệ. Tây Vực liên minh khí diễm ngút trời, một thác lôi hướng bàn long trượng rót vào chân khí, cuộn tại một trượng trên người thần long điêu khắc, phàng phất sống lại, lúp búp lóe ra từng đảo hồ quang điện. Ta đang hỏi một lần cuối cùng, nhìn về phía hay là muốn chết? Trả lời hắn là một đảo kiếm khí, Vạn Kiếm Uy Nhất. Vạn Kiếm Nhất mượn nhờ Tô Chân mang tới kiếm phổ, còn có Thiên Kiếm phái kiếm điển, trùng tu kiếm pháp, một đường đột nhiên tăng mạnh, kiếm ý đại viên mãn, kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, so với đương nhiên càng hơn một bậc. Một kiếm ra, vạn pháp phá, hạ phẩm pháp khí phi kiếm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm về một thác lôi mi tâm. Muốn chết, một thác lôi thủ trưởng một đập, cuộn lại long điêu thoát ly mà ra, hóa thành hung hãn lôi long, gầm thét vọt tới phi kiếm. Một tiếng a a mơ vang tiếng vang, không trung kiếm khí oanh minh, lôi hỏa bắn ra, một đoàn cuồn cuộn phong bão quét sạch Trường Sinh sơn mạch. Âm vang, hạ phẩm pháp khí phi kiếm bị nện trở về, thân kiếm quấn đầy hồ quang điện. Vạn Kiếm Nhất ầm ầm có chút khống chế không nổi, cuối cùng vẫn dựa vào kiếm ý mới trấn áp. Sau một kích, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay, giết sạch bọn hắn. Một thác lôi nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như thái cổ lôi thần chuyển thế, tóc bạc từng chiếc dựng thẳng lên, quanh thân hồ quang điện lượn lờ, dẫn đầu vọt vào Nam Vực liên minh trận doanh. Đại chiến lên.